nhiên, cầm giới. Dư Ngục trầm ngâm, cộc cộc cộc, một dài hai ngắn, ba tiếng tiếng đập cửa vang lên. Cải Trang dịch dung qua Lâm Văn Quân, Dư Linh Tiên một trước một sau đi vào phòng, tìm tới người. Dư Ngục thu hồi bút ký, mặc dù hai người kia cũng xem không hiểu hắn kiếp trước văn tự. Vâng, Lâm Văn Quân trả lời không có chút nào gánh vác, so sánh dưới, Dư Linh Tiên cũng có chút do dự, nhưng đón Dư Ngục ánh mắt, vẫn gật đầu. Truyền thụ Trương Linh Phong đạo thuật, xác nhận ta giáo tại Long Uyên đạo tổng đà chủ Vân Yên trưởng lão, nàng tuy không phải đại tông sư, nhưng đạo thuật thông thần. Nàng ở nơi nào? Dư Ngục hỏi thăm. Đã hạ quyết tâm, Dư Linh Tiên cũng không do dự nữa. Nàng ma danh ẩn tích nhiều năm, lại là tiềm ẩn tại vương phủ bên trong. Một canh giờ trước, nàng liên hệ chúng ta, tại vương phủ gặp mặt, địa vị chỉ sợ không thấp. Vương phủ bên trong, Dư Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương phủ bên trong, đề phòng xâm nghiêm, muốn quanh năm suốt tháng tiếp xúc bị cấm thúc Trương Linh Phong, thì nói rõ, một thân so tại vương phủ bên trong chiếm cứ muốn vị. Phải chăng muốn ta chờ tiến đến gặp nàng? Dư Linh Tiên hỏi. Vừa vặn Vương Phi mời ta dự tiệc, không ngại cùng đi. Dư Ngục đứng dậy. Mấy ngày quá khứ, Long Uyên thành thế cục đã tạm thời bình định, chỉ kém bắt được con chuột này, trấn tà ấn nghi thức, nên liền có thể hoàn thành. Cùng một chỗ, Dư Linh Tiên thần sắc khẽ biến, nhưng cũng minh bạch, trước mắt vị này, là tại phòng bị chính mình. Tự nhiên cùng một chỗ, Dư Ngục cũng không giấu giếm, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Dư Linh Tiên, nhất là liên quan đến trấn tà ấn nghi thức, so sánh dưới, hắn không khỏi tín nhiệm hơn Lâm Văn Quân. Ngươi đi gặp nàng, đưa nàng lĩnh tới gặp ta. Nghe được lời này, Lâm Văn Quân khó nén thần sắc kích động, thành kính quỳ xuống, phát ra để Dư Linh Tiên toàn thân rung lên giọng dịu dàng. Nguyện vì chủ thượng cống hiến sức lực. Các ngươi trong giáo bí thuật, quỷ dị chỗ, xác thực thiên hạ hiếm thấy. Đi hướng vương phủ xe kéo bên trong, Dư Ngục hạ màn xe xuống. Dù là Lâm Văn Quân biến hóa, người được lợi là chính hắn, nhưng loại này trước sau tưởng như hai người chuyển biến, vẫn là để hắn đối liên sinh giáo kiên kỵ càng sâu. Ở kiếp trước, tính ngưỡng xét đến cùng, cầu bất quá là an tâm, như Lâm Văn Quân dạng này, quả thực so truyền thuyết bên trong cùng tín đồ còn muốn đáng sợ. Lâm sư tỷ loại tình huống này, cho dù đang dạy bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nàng. Dư Linh Tiên sắc mặt thật không tốt, so với Dư Ngục, nàng cảm xúc càng sâu, bởi vì xuất thân đồng môn, theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là có khả năng lưu lạc làm loại trạng thái này. Nhập phủ về sau, không cần nói, người khác hỏi, chỉ coi mình là ta thị nữ là đủ. Dư Ngục bình tâm tĩnh khí, đổi quan bản thân, ngồi xe cùng đi bộ đối với hắn khác nhau, chỉ ở tại cái trước hắn có thể nhiều vận chuyển nội tức đi một chu thiên. Chưa bao lâu, xe kéo dừng lại, Vương Phủ đã ở trước. Vương Phủ, tọa lạc ở Long Uyên thành chính trung tâm, tứ đại thành khu phân chia, cũng lấy làm trung tâm. Trước mắt phủ đệ, mặc dù so ra kém cái khác phồn hoa đại đạo Vương Phủ, nhưng ở Dư Ngục mắt bên trong, cũng không thể so với kiếp trước Tử Cấm thành nhỏ hơn nhiều lắm. Trên thực tế, tại lão vương gia chưa từng thụ thương trước đó, mấy ngàn Long Uyên vệ đều ở tại vương phủ bên trong, huấn luyện, tuần tra, hắn chiếm diện tích chi lớn, có thể nghĩ. Quý nhân, mời xuống xe. Vén rèm cửa lên, Dư Ngục hơi nhíu mày, sau lưng Dư Linh Tiên, vẫn không khỏi rung lên trong lòng. Mở rộng chu cửa lớn màu tím trước, hai hàng tinh khí xong đủ xuất phát Long Uyên vệ trưởng dài xếp hàng, Dư Linh Tiên, Trương Long Phúc, đều ở phía sau, phía trước nghênh tiếp. Lại là lão vương phi, cùng vương phủ trên danh nghĩa đại quản sự. Lão Long Uyên vương ruột thịt huynh đệ, Trương Văn An, quy cách này, Dư Linh Tiên hít sâu một hơi, Dư Ngục cũng có chút ngoài dự liệu, như Long Uyên vương thân phận như vậy địa vị, không có gì ngoài thánh chỉ cùng với khác phiên vương đến đây, là căn bản sẽ không mở trung môn, không nói đến để lão phu nhân tự mình nghênh đón. Mấy ngày trước đây sự vụ bận rộn, chưa thể trước tiên đáp tạ, mong rằng Dương tiên sinh chớ trách. Lão phu nhân thật dài cúi đầu, áo bào rủ xuống đất, phía sau của nàng, bao quát dụ Phượng Tiên, Trương Văn An, Trương Long Phúc tại bên trong, tất cả mọi người cũng đều cùng nhau hạ bái, cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Dạng này lớn chiến trận, thẳng dẫn tới nơi xa người đi đường một trận trố mắt, xôn xao. Lão phu nhân gãy sát Dương mổ. Lời nói không đến, người đã tới trước, Dương Ngục hai tay nâng lão phu nhân hạ bái hai tay, đưa nàng dìu lên. Dương tiên sinh viện thủ chi ân, ta Long Uyên vương phủ một mạch, chắc chắn khắc trong tâm khảm. Lão phu nhân thuận thế đứng dậy, vẫn là cực kỳ khách khí. Đồng thời, nàng cũng đang đánh giá Dư Ngục, gặp hắn mày kiếm tinh mâu, thể phách cân xứng thon dài, cất bước ngồi, nằm ở giữa, một thể thành tan, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Không nói hắn người mang thần thông, vẹn vẹn phần này võ công, đã là đủ để khiến nàng tán thưởng. Cùng thế hệ bên trong, không có gì ngoài những cái kia bị các nhà dự kính không nói ra, giúp sức bồi dưỡng, chậm đợi thiên thời thần thông hạt giống, gần như không, nhưng cùng so đấu mô phỏng. Lão phu nhân thượng thư lớn cáo, tại Dương mổ có ân phía trước, lần này bất quá hòa nhau, sao dám giành công. Dương Ngục lắc đầu, từ trong lòng, hắn đối Long Uyên Vương Phủ không có gì ngoài Dụ Phượng Tiên bên ngoài tất cả mọi người, đều chưa nói tới hỷ ác, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn liên lụy quá nhiều. Nói cho cùng, đối với những này thân cư cao vị lão hồ ly, hắn từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác. Nãi nãi, nào có lôi kéo khách nhân ở ngoài cửa bắt chuyện. Gặp lão phu nhân còn muốn nói điều gì, Dụ Phượng Tiên giật giật góc áo của nàng. Không tệ, không tệ. Lão phu nhân lúc này mới làm giật mình hình, nắm lại Dương Ngục một tay, đi hướng phủ bên trong, làm cho cái sau trong lòng nhíu mày, những người còn lại cực kỳ hâm mộ kính sợ. Yên lặng hẻm nhỏ bên trong, Lâm Văn Quân cải trang đổi mặt, bề ngoài xấu xí. Nàng cẩn thận đi qua mấy đầu ngõ nhỏ, vây quanh vương phủ cửa sau chỗ, trong hẻm nhỏ, không có người nào, chỉ có hơn 10 đưa đồ ăn thịt mễ lương xe đẩy ngừng lại. Lâm cô nương, đi theo ta. Lâm Văn Quân chờ một lát, liền có âm thanh truyền đến, một trung niên phụ nhân kéo cửa ra, mời nàng tiến đến. Ngươi là? Lâm Văn Quân cực kỳ cảnh giác, trước mắt phụ nhân này, người mang không thấp võ công. Ta là Vân bà thủ hạ thô làm nha hoàng. Phụ nhân mỉm cười, mời nàng tiến đến. Vương phủ cửa sau, là gia đình, nha hoàng, bếp sau, nhà kho chỗ, dù cũng sạch sẽ, hương vị lại ít nhiều có chút. Lâm Văn Quân khẽ nhíu mày, đi một hồi lâu, mới đi đến một chỗ thanh u trước tiểu viện. Ngài mời. Phụ nhân thối lui, mặc cho Lâm Văn Quân tiến vào. Cái sau lòng có đề phòng, nhưng vẫn là gật đầu tiến vào hắn bên trong, gian này sân nhỏ, kỳ thật không nhỏ, trước sau nhị tiến, hơn 10 gian phòng, có độc lập giếng nước cùng nhà xí. Thậm chí, còn có một mảnh không nhỏ vườn hoa, dưới mái hiên, còn có mấy cái quý báu chim tước tại lòng bên trong chạy vuốt lông vũ. Địa tàng lão mẫu bản nguyên trải qua, ngươi là ta địa tàng một mạch thánh nữ, chỉ điểm ngươi võ công, là môn bên trong vị nào, nàng sở trường, về cái nào môn đạo thuật. Thanh âm già nua đột nhiên lọt vào tai. Lâm Văn Quân thần sắc cung kính, về. Hồi Vân trưởng lão, chỉ điểm đệ tử võ công, là Vân Hà trưởng lão, nàng sở trường về đạo thuật, là đại phá hao tổn tinh thần phù. Hoa. Cửa bị đẩy ra, một rất có mấy phần ung dung lão phụ đi ra, thanh lạnh ánh mắt điểm chỉ Lâm Văn Quân, không khỏi lắc đầu. Ngay cả một môn đạo thuật cũng không biết, khó trách ngoại phái, lấy sự tiến bộ của ngươi, năm mới đánh giá, ngươi liền sẽ ngã xuống thánh nữ vị. Lão già, ngươi không phải cũng rơi xuống thánh nữ vị. Lâm Văn Quân trong lòng mắng to, trên mặt lại là ảm đạm, đại lễ bái hạ. Cầu trưởng lão chỉ điểm sai lầm, coi như nhạy bén. Cũng được, đã ngươi ta có gặp nhau duyên phận, như vậy, cũng có thể chỉ điểm một hai. Vân Yên trên mặt có lấy một vòng nụ cười, chợt thu liễm, thản nhiên nói. Ngươi có biết, bản trưởng lão gọi ngươi đến đây, là vì cái gì? Không biết. Lâm Văn Quân lắc đầu. Trộm bảo. À, Lâm Văn Quân ngạc nhiên. Chớ nói vương phủ không bảo bối, Long Uyên đạo tuy là vùng đất nghèo nàn, nhưng đến cùng là thống suất ức vạn dân chúng trung tâm chỗ, bảo vật tất nhiên là không thiếu. Vân Yên thuận miệng giải thích một câu. Bản trưởng lão nghĩ cách để ngươi tiến vào bảo khố, còn lại tài vật, đan dược, từ ngươi từ trước. Bản trưởng lão, chỉ cần chiếc kia thần cung. Thần cung, dường như nhớ ra cái gì đó, Lâm Văn Quân hít sâu một hơi. Trưởng lão, ngươi sẽ không phải là muốn. Thiên hạ này, thế lực cường đại nhất, có lẽ không phải Liên Sinh giáo, nhưng nội tình sâu nhất, tôn thế lâu nhất, thần bí nhất, thì tất không thể tranh luận. Từ xưa đến nay, 3.000 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Liên Sinh giáo đều tại tận sức tại tạo phản, cung đạo quả, thần chủng, truyền thừa pháp bảo. Mà liên quan đến tại cung, cũng chỉ có một cái. Xà Nhật đạo quả. Lâm Văn Quân tâm như nổi trống, nhớ tới viên kia bị phong tồn tại tổng đàn không biết mấy trăm, vẫn là hơn 1.000 năm đạo quả. Ngươi, Vân Yên đang muốn nói chuyện, trong lòng hơi động, để Lâm Văn Quân giấu ở viện bên trong, mình thì đi hướng ngoài cửa. Phanh, tiếng đập cửa chỉ vang lên nửa tiếng, cửa liền bị mở ra. Vân bà, Vương Phi có việc triệu kiến. Hộ vệ cung kính nói, triệu kiến. Vân Yên nhíu mày, lại cũng không thể không khép lại cửa phòng, theo hắn tiến đến, nàng bản không muốn đi. Nhưng cái này ngăn miệng, nàng cũng không muốn nhiều chuyện. Trở ra hậu viện, phòng trước liền lộ ra rất là náo nhiệt. Vương Phi tại mở tiệc chiêu đại khách nhân. Vân Yên bước chân chậm dần, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Hồi bà, đúng thế. Hộ vệ kia có một hỏi, thì một đáp. Ngươi cũng đã biết, Vương Phi yến thỉnh là ai. Nhìn thoáng qua không xa phòng trước, Vân Yên trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn có chút bất an. Hồi bà, hôm nay là đại yến. Hộ vệ kia bước chân không chậm. Nói chuyện lại cực kỳ nguội. Nghe nói, cung yến có Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên hai vị đại tướng quân, Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi, Đông Xưởng hai đương đầu, cùng vị kia Dương Tông Sư. Ông hả? Có thể thu liễm tài năng, ẩn núp 20 năm, lấy võ đạo Tông Sư, đạo thuật mọi người chi thân, tự hạ thấp địa vị phục thị người khác, Vân Yên tự nhận đầy đủ trầm ổn. Nhưng cái này một cái chớp mắt, vẫn là không khỏi trong lòng rung lên. Bại lộ, không đúng. Một cái chớp mắt về sau, Vân Yên kiềm chế lại trong lòng rung động. Nàng tự hỏi giấu vô cùng tốt, dù là Trương Linh Phong cũng không biết là mình truyền thụ cho đạo thuật, càng quan trọng hơn là, nàng mặc dù tự phụ, thế nhưng không cho rằng bắt nàng, cần nhiều như vậy đại tông sư. Vậy nhưng thật sự là đại yến. Vân Yên thuận miệng nói một câu, sờ lên ngực cất giấu thám vật, kiên trì đi hướng phòng trước. Nàng không thể không đi, bởi vì lúc này rời đi, đó mới là chính xác bại lộ. Bạch, một môn chia cách, tựa như hai thế giới. Nhưng kia từng tia ánh mắt rơi vào trên người, Vân Yên chấn động trong lòng, cơ hội trốn bán sống bán chết. Lão phu nhân, thanh âm của nàng có chút run rẩy, cái này lại không phải ngụy trang. Nhưng mà, làm nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phòng trước sa sút tòa đám người thời điểm, trong lòng còn sót lại may mắn rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Đàn một trên bàn lớn, ngồi 8 người. Không có gì ngoài nàng quen thuộc lão phu nhân, Trương Văn An, dù Phượng Tiên cùng hộ vệ kia trước đó đề cập, 5 vị võ đạo đại tông sư cấp cao thủ. Mà để nàng tâm thần đều chấn, là đứng ở kia thân mang màu đen võ bào thanh niên sau lưng, Dư Linh Tiên. Nàng, thật bại lộ. Liên sinh giáo trú Long Uyên đạo tổng đà chủ, Vân Yên, ngươi lừa lão thân thật đáng a. Lão phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Như trọng truy kích mặt, Vân Yên thân thể rung lên, lão đảo một chút, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Liên sinh giáo người, thật sự là chỗ nào cũng có. Lâm Khải Thiên rơi xuống rượu chén. Mấy ngày tĩnh dưỡng, thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp không ít, chỉ là khí sắc vẫn có một ít kém. Trong khe cống ngầm chuột, tóm lại là nhiều chút, nhâm mổ từ thần, đều đến Long Uyên, thế nhưng là giết trọn vẹn một đường, đáng tiếc, cá lớn vẫn là lần đầu đụng phải. Nhậm Tiểu Kiêu nhìn thoáng qua Dương Ngục, ánh mắt lấp lóe. Trước mắt lão bà tử này, người mang dị bảo đạo thuật, khí tức giấu kín, nhưng nói là vô cùng tốt, dù là vào trước là chủ biết được thân phận của người này, hắn thế mà đều không ngửi được kia cổ làm người chán ghét hương vị. Không hỏi có biết, lão bà tử này cho dù tại Liên Sinh giáo, cũng không phải hời hợt hạng người. Nghe nói Liên Sinh giáo mô phỏng triều đình xây dựng chế độ, chính đạo hợp có chính đại tổng đà chủ, làm sao lão bà tử này, ngay cả trăm khiếu cũng không mở. Ngụy Chính Tiên có chút hăng hái đánh giá nàng. Đạo thuật mọi người, không biết, ngươi pháp đàn, nhưng vậy rồi. Mấy người từng câu từng chữ, nhìn như hững hờ, kỳ thực khí tức đều đem nó người khóa chặt, mấy câu chưa rơi xuống đất, Vân Yên hô hấp đều đã không khoái. So với đạo thuật, nàng võ đạo có thể nói đồng dạng, đừng bảo là cùng đang ngồi mấy người so sánh, so với Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh, đều muốn kém một bậc, rơi xuống trong lưới. Vân Yên sắc mặt cực kỳ khó coi, hôm nay bị các ngươi khám phá bộ dạng, cũng không cần ẩn giấu đi, không sai, ta chính là Vân Yên. Thân là Liên Sinh giáo trưởng lão, một đạo tổng đà chủ, nàng đến cùng không phải là hời hợt hạng người, tại đầy trời thật lớn áp bách phía dưới, lại sinh sinh bình tĩnh lại. Nhìn đến, ngươi là có khác ỷ vào. Lão phu nhân khẽ lắc đầu, thiên hạ này tự nhiên có trực diện 6 tôn võ đạo đại tông sư mà thần sắc không đổi tồn tại, nhưng đó cũng không bao gồm người trước mắt, chỉ là, nàng dám ẩn núp tại vương phủ bên trong, tự nhiên là có được ỷ vào, chỉ là, hôm nay ta cấm, không lời nào để nói, nhưng các ngươi muốn cầm xuống ta, cũng là vọng tưởng, không bằng. Vân Yên tỉnh táo lại, nhưng cục thế trước mắt, đối với nàng mà nói, vẫn là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ta nghe nói những năm gần đây, Liên Sinh giáo lấy bí pháp luyện chế ra một nhóm pháp khí, nhưng ở một mức độ nào đó, phát huy ra pháp đàn hiệu dụng. Dương Ngục năm ngón tay kích thích giác Văn Châu, cũng đang đánh giá trước mắt lão bà tử này. Giống nhau Trương Linh Phong, người trước mắt võ đạo cũng không vững chắc, nhưng khí cơ bách biến, trong lúc mơ hồ, giống như không cách nào khóa chặt thân hình, đây là đạo thuật trên người. Ông, nghe nói lời ấy, Vân Yên sắc mặt lại là biến đổi, ánh mắt kinh ngạc lóe lên, hóa thành hung lệ. Ngươi vậy mà biết, trong 3.000 năm, Liên Sinh giáo từ đầu đến cuối tận sức tại truy tìm viện cổ, vì thế, cũng đã làm vô số nếm thử, nhưng thiên địa biến hóa chậm chạp lại không cách nào nắm lấy. Cho đến mấy năm trước, trong giáo mới luyện chế được, nhưng thay thế pháp đàn, nhưng mang theo người pháp khí. Nhưng cái này, là trong giáo tuyệt mật, là bị tỏa hồn ấn giam cầm, cho dù là nàng, cũng không thể chủ động nói ra khỏi miệng bí ẩn. Thế mà thật sự có. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Tin tức này, là hắn từ Lâm Văn Quân lời nói bên trong đoán ra được. Nhưng đến cùng cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Ông, thật có loại pháp khí này. Làm sao có thể có loại vật này? Đang ngồi đám người thần sắc cũng đều có biến hóa, chính là không nói một lời Vương Mục Chi, cũng không khỏi nhíu mày. Đạo thuật sở dĩ bị võ đạo áp chế, hắn nguyên nhân căn bản nhất, liền là pháp đàn trói buộc. Mà nếu là không có cái này trói buộc, ngươi lừa ta. Vân Yên nổi giận, liền muốn thôi phát pháp khí. Manh, nhưng mà, tiếng nói của nàng chưa rơi, bên tai đã có sấm rền âm thanh vang lên. Một tay nắm lại giống như sọ anh minh càng nhanh, Một sát na cũng chưa tới, đã cơ hồ muốn bắt đến mặt. Ngụy Chính Tiên ngang nhiên ra tay, năm ngón tay đàn rung, không khí như lụa giống như bị tùy tiện xé rách. Chư vị, bắt lấy hắn. Lão phu nhân vươn người đứng dậy, ông động trong nháy mắt, cũng ra tay rồi, nàng chập ngón tay như kiếm, dù đi sau, lại giống như so Ngụy Chính Tiên vẫn nhanh hơn một chút. Thản Điểm Vân yên tâm phúc, nàng chấp chưởng Long Uyên nhiều năm, tự thân lại là võ đạo đại gia, lại nơi nào không biết loại này pháp khí, nếu như thật có sẽ là cỡ nào đáng sợ sự tình. Đây là đủ phá vỡ thiên hạ thế cục đồ vật. Vì thế, nàng quả quyết ra tay. Manh, phong trước phong minh, sóng khí bị ngang ngược gạt ra cửa lớn, hóa thành cuồng phong thổi bốn phía cỏ cây lay động, bụi đất tung bay, một đám hộ vệ đều lảo đảo lui lại. Mơ tưởng, Vân Yên muốn rạch cả mí mắt, lão bà tử này thấp giọng gào thét một tiếng, trước ngực nàng quần áo trong nháy mắt nổ tung, một trên miếng lệnh bài nổi lên đạo vụ kịch liệt sôi trào, muốn khuếch tán, như bóng với hình. Cùng một thời gian, Lâm Khải Thiên nheo mắt, cũng từ ra tay rồi, hắn cong ngón búng ra. Nước trà trong chén liền từ hóa thành lợi khí phô thiên cái địa giống như đánh về phía một thân sau lưng. Manh! Một hơi không đến, ba tôn đại tông sư cùng nhau ra tay, lấy vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt thủ đoạn phong kính trong tiền thính bên ngoài tất cả tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Ông! Một tiếng vang trầm, ráng mây thôi phát chân cương tựa như giấy, bị Ngụy Chính Tiên một mạch cào nát, bắn liên thanh cũng giống như nổ vang tại trên người nàng vang vọng. Mò sông rin tuyền đạt nhâm xuôi thiện liên biên dương công liên liên giới ke phí ru bê bê buôn hang gen xe tao tuyền băng nhâm thược du liên ô đóng vai tăng mo dù. Lâm Khải Thiên lấy nước hóa mũi tên, đánh gãy gân cốt của nàng. Lão phu nhân kia một chỉ, tại nàng quay người trong nháy mắt đó, chính bên trong xương sống, kinh lực phồng lên, đánh tan nàng chân cương, nội tức cùng huyết khí. Nhưng mà, đạo thuật thi triển, căn bản không cần nội tức vận chuyển. Phúc, nồng đậm huyết dịch phun ra tức tản ra. Tựa như huyết vụ giống như đưa nàng toàn thân bao phủ, tại cuối cùng kia một cái chớp mắt, nàng phát động đạo thuật. Nhìn mà, nàng thần thái trong mắt còn không tới kịp rơi xuống, liền cảm giác thân thể trầm xuống, một con trắng nõn bàn tay, đi sau sau đến, so tất cả mọi người chậm một nhịp, lại chính chính thật tốt giữ lại nàng phần gái. Xoạt xoạt, năm ngón tay bóp, như nhặt hạt đậu giống như nát cuộc sống của nàng, giống như vung rắn đồng dạng, trung điệp ném xuống đất. Phúc, lại một ngụm máu tươi phun ra. Vân Yên sắc mặt trắng bệch, bên tai, mới nghe được khoan thai tới chậm thanh âm. Người cái này đạo thuật, cũng không như Trương Linh Phong. Ngươi, Vân Yên kinh sợ đã cực, nhưng lại ngăn không được ho ra máu nữa. Thương thế của nàng thê thảm, cơ hồ không có giải dụi chi lực, trên bàn gỗ đàn mấy người, lực chú ý, nhưng lại không tại trên người nàng. Này lão môn này như bóng với hình đạo thuật, gốc rễ bản không ở chỗ bản thân nàng, hay là kia tỏ khắp đạo vụ, mà ở chỗ chỉ riêng cùng ảnh. Dương Ngục thu về bàn tay. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, thuận miệng giải thích một câu. Ánh sáng ảnh. Ngụy Chính Tiên như có điều suy nghĩ. Môn đạo thuật này, hắn tinh diệu đã hiện ra ở tên lên, đạo thuật thi triển, chiếu sáng hắn ảnh chỗ, thì đều có thể đạt. Nhìn lướt qua nổi lên oán quan trấn tà ấn, Dương Ngục mỉm cười trả lời. Đạo thuật cũng không phải thần thông, không có khả năng hư không tiêu thất lại xuất hiện tại nào đó một chỗ. Chỉ như vậy, không có gì hơn là đạo vụ cùng ánh sáng, ảnh phối hợp. Đạo thuật có thể phát huy ra truyền thuyết bên trong thần thông uy năng, nhưng người trước mắt hiển nhiên là làm không được. Thậm chí, Trương Linh Phong cũng là làm không được. Dù là tại như thế nồng đậm đạo vụ bên trong, sinh tử đạo trận gia trì phía dưới, đạo thuật của hắn phẩm giai cũng còn dừng lại tại đệ bát phẩm bên trên. Dựa vào Dương Ngục đoán chừng, ít nhất phải đệ cửu phẩm thượng đẳng đạo thuật, mới có thể có thần thông nhất trọng uy năng. Dạng này, đang ngồi mấy người đều như có điều suy nghĩ, ngược lại là bị đánh thành chó chết Vân Yên không có người để ý tới. Chỉ có Trương Long Phúc bất đắc dĩ vào đầu, cố nén sợ hãi từ lão bà tử này trên thân lấy ra viên kia nhuốm máu lệnh bài. Liên sinh lão mẫu vội vã như ý pháp lệnh. Vẻ ngoài đến xem, đây bất quá là bình thường lệnh bài, cho dù là trăm rèn cấp huyền thiết chế tạo, cũng không thấy có cái gì thần dị. Mấy người tuần tự tới tay, cũng đều không phát hiện gì. Lệnh bài này, liên quan trọng đại, nhâm mẫu cần lập tức báo cáo. Lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, Nhậm Tiểu Kiêu, đều không nhìn ra thần dị đến. Nhưng trước đó một màn, hắn thấy rõ, trong lòng không dám thất lễ, vội vàng cáo từ. Hắn vốn định mang đi lệnh bài, nhưng ý niệm còn chưa dâng lên, liền bị bắt tắt. Lệnh bài này, nhìn không ra đồ vật đến, mấy người trong lòng mặc dù thận trọng, nhưng cũng không có hứng thú gì. Nhậm Tiểu Kiêu rời đi về sau, từ tới đây ở giữa, đều chưa từng nói chuyện Vương Mục chi, cũng đứng dậy cáo từ, chỉ là lúc gần đi, mời Dương Ngục ngày mai đi Vạn Tượng Sơn dự tiệc. Dương Ngục không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Thậm chí đều không đứng dậy, hắn tâm tư, đã bị lệnh bài kia hấp dẫn. Thu nạp linh cơ, Dương Ngục có chút thất thần. Tam tiếu tán nhân triệu tịch luận bên trong, linh cơ dần dần về, liền là triều tịch sắp tới bằng chứng, cũng là thiên địa đại biến dấu hiệu. Dương tiên sinh, Dương Ngục lấy lại tinh thần thời điểm, tiệc rượu đã đến hồi cuối, không có gì ngoài mình bên ngoài, cũng chỉ có lão phu nhân, dù Phượng Tiên còn tại. Lệnh bài này, lão phu nhân muốn nói lại thôi. Dương Ngục nghĩ nghĩ, đem thu nạp linh cơ mệnh số lấy ra, sau đó đem lệnh bài đưa cho lão phu nhân. Vật này can hệ trọng đại, những năm gần đây bên trong, Thiên Công Viện bên trong, liền có tương tự nếm thử, đáng tiếc đa số thất bại, vật này tin tức truyền ra, chắc chắn sẽ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Lão phu nhân nói ra mục đích, lão thân muốn dùng cái này vật, mời Thiên Công Viện chủ đến một lần Long Uyên, nhìn có thể hay không cứu vãn vương gia. Vật này đối Dương mổ vô dụng, lão phu nhân không cần giải thích cái gì. Dương Ngục cũng không thèm để ý như thế một tấm lệnh bài, hắn lúc này ngay cả một môn đạo thuật cũng không. Chỉ là Thiên Công Viện chủ, Đại Minh Thiên Công Viện chủ Tề Trường Pháp người mang đạo quả thần công, nghe nói năm trước điểm đốt mệnh đồ, lão thân mấy lần mời, đều bị cự tuyệt. Lão phu nhân trân trọng nhận lấy lệnh bài, lại tiếp tục trịnh trọng nói, Dương tiên sinh cứu chi ân, sau tự có báo, vật này, cũng không thể lấy không. Không đợi Dương Ngục mở miệng, nàng đã nhìn về phía dụ Phượng Tiên. Phượng Tiên, ngươi mang Dương tiên sinh đi bí khố, hắn bên trong bảo vật, Nhậm tiên sinh tự rước một, ba kiện. Một trận yến hội, như vậy kết thúc. Dương Ngục vốn cho rằng, lần yến hội này, lão phu nhân sẽ có chuyện quan trọng gì, nhưng đến cuối cùng, ngoại trừ một nửa cầm xuống Vân Yên bên ngoài, toàn bộ hành trình đều chỉ là kéo việc nhà. Các loại nhớ lại quá khứ, để hắn nghe được đều có chút buồn ngủ. Nếu không phải chờ Vân Yên mắc câu, hắn nửa đường liền phải rời đi. Chỉ là, đều là lão hồ ly a. Nói chuyện là dụ Phượng Tiên, nàng nghiêng qua Dương Ngục một chút, còn có cái tiểu hồ ly. Trận này yến hội, nàng đợi liền cực kỳ không thú vị, hai vị trưởng bối đang ngồi, để nàng toàn thân không được tự nhiên, toàn bộ hành trình phiền muộn dạo ngón tay. Mà để nàng bồi phục là, Dương Ngục từ đầu đến cuối, đều có thể cắm vào trên lời nói, cũng không thấy có bực bội. Cùng loại hôm nay yến hội, về sau sẽ không thiếu, quận chúa vẫn là sớm một chút thích ứng. Dương Ngục nhìn nàng một cái. Những năm này, hắn thấy qua con em đại gia tộc, thực cũng không ít, hắn bên trong hoàng khố cũng có, thiên tài cũng có, bị gia tộc nuôi thả có, bị giúp sức bồi dưỡng cũng không ít. Nhưng như dụ Phượng Tiên dạng này tâm tư đơn thuần, quả thực quá là hiếm thấy. Lão phu nhân kia yêu làm giảm cái này tôn nữ, nhiều năm qua thận trọng cưng chiều, để nàng ít nhiều có chút kiêu căng, thế nhưng bảo lưu lại một viên xích tử chi tâm. Vui cười giận mắng tùy tâm, cái này là chính hắn đều chưa từng có tâm cảnh. Chỉ là, dạng này tính tình, luyện võ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng chỉ sợ so với mình, đều càng không thích hợp làm người cầm quyền. Dương Ngục vốn cho rằng nàng sẽ phản bác, lại không nghĩ rằng, dù Phượng Tiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta sẽ học. Gặp Dương Ngục có chút sợ run, nàng lại nói, nãi nãi tuổi tác lớn, Long Phúc lại thiếu không trải qua sự tình, ta mặc dù không thích những này, nhưng, ngoài ta còn ai đâu. Nói, dù Phượng Tiên khoát tay đứng dậy, đến, xin tham quan nhà ta bí khố, nơi này, ta cũng liền đi qua như vậy một lần đâu, ngươi ở chỗ này chờ. Bàn giao một câu cải trang dịch dung dư linh tiên, Dương Ngục đi theo. Hắn này đến vốn là vì bắt được dấu kính tại âm thầm Vân Yên, cũng không muốn từ vương phủ làm tiền. Nhưng đã trùng hợp, hắn cũng sẽ không dối trá chối từ, bởi vì hắn quả thực nghèo đinh đương văn. Bí khố, đã có bí chữ, tự nhiên là sẽ không như nhà kho đồng dạng đường hoàng tọa lạc ở mọi người đều biết chi địa. Long Uyên vương phủ bí khố, ở vào hậu viện dưới núi giả, u ám dưới mặt đất đường tắt bên trong, chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc. Tòa này bí khố, là ông nội thuở thiếu thời xây, về sau, mỗi lần đạt được một vài thứ, lại sợ phụ thân bọn hắn cầm đi chơi, liền sẽ phóng tới nơi này. Giờ bó đuốc, dù Phượng Tiên giới thiệu, kỳ thật, nói là kho, kỳ thật đồ vật bên trong cũng không có nhiều, có thanh chức binh khí, bí tịch, hướng bên trong ban thưởng đan dược, cùng một chút không biết tên, dùng đạo quả. Dương Ngục trong lòng có chút hứng thú, chủ yếu là đối với đan dược, bất quá, hắn càng lớn hứng thú, tại một người khác, Tề Trường Pháp, dù Phượng Tiên nao nao, sơ lược làm suy nghĩ về sau, nói, người này, cực kỳ thần bí, hắn xuất hiện ở trước mặt người ngoài, còn tại giáp trước đó, thần tí nọ nghe nói liền là xuất từ cánh tay của hắn. Lần trước ta nghe nãi nãi đề cập qua, người này người mang thần công đạo quả, có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, từng lấy vật liệu gỗ chạm khắc thành đại điểu, vòng quanh thần cũng bay 3 ngày 3 đêm, chấn kinh thiên hạ. Một chim vượt thành, 3 ngày không rơi. Dương Ngục nheo mắt, cái này ký ức ảo giác, coi như quả thực có chút quá cường liệt. Người này rất khó khăn mời, nãi nãi mấy lần mời đều bị từ chối nhã nhặn. Nói là muốn sáng lập ra một kiện có thể để cho Giang Sơn vĩnh cố thần binh, nhưng những năm qua này, cũng liền làm được một ít phích lịch lôi hỏa đạn, nhưng đối với chúng ta võ giả uy hiếp, còn không bằng thần tí nọ đâu. Đang khi nói chuyện, dù Phượng Tiên dừng bước lại. Rắc, dao động âm thanh bên trong, một cái cửa đá xuất hiện phía trước. Hô, cửa đá mở rộng, âm u trong phòng liền từ sáng lên như hòa ánh lửa. Dư Ngục thu liễm tâm tư, đuổi theo dụ Phượng Tiên, dư quan quét qua, căn này nhà đá kỳ thật cũng không lớn, cũng liền bình thường thư phòng. Nhưng cửa đá mở rộng trong nháy mắt, Dư Ngục liền cảm giác giật mình trong lòng, bạo thực chi đỉnh kịch liệt rung động bắt đầu. Trong này có đạo quả, lại không dừng một viên. Hô, dụ Phượng Tiên khép lại cửa đá, quét nhẹ cho bụi, nhà đá bên trong, giống nhau ngoài giới thư phòng. Trước sau mấy cái trên giá gỗ, trưng bày một chút vật ly kỳ cổ quái, bị lưu ly ngọc chén gắn vào hắn bên trong. Thư tịch, một điêu, bình sứ, kỳ dị kim thiết, cùng một trương treo mốc ở trên vách đá, cực kỳ giống tứ tượng cung đồng loại một lưu cung. Cái này miệng cung, Dư Ngục ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, thân là cung đạo mọi người, hắn liếc mắt liền nhìn ra cây cung này bất phàm. Hắn cao thúc một người, khom lưng tựa như hai đầu chặt chẽ dây dưa thương long, hai viên long đầu riêng phần mình cắm dây cung một mặt, kéo căng đến cực hạn. Mà kia dây cung, chừng lớn bằng ngón cái, đen nhánh tỏa sáng. Liếc nhìn lại, một cổ minh mông khí tức liền đập vào mặt, tựa như ẩn núp hang động bên trong mảnh thú, tại như răng. Cái này miệng cung tên gọi Càn Long, đứng hàng thiên hạ thập đại thần cung, truyền thừa chừng hơn ngàn năm, nghe nói cùng đường mạc kiêu hùng cao giáp có quan hệ. Gặp hắn có hứng thú, dù Phượng Tiên thuận miệng giải thích một câu, cái này nhà đá bên trong đồ vật, nàng quen thuộc nhất, cũng chỉ có cái này miệng cung. Nghe nói, đường mạc thời điểm, lĩnh nam quần sơn trong, từng có một con rồng yêu xuất thế, nguy hại một phương, cao giáp biết được. Đem người đồ lông, gỡ xuống mảng lông lớn đơn, ngâm tại đặc chế nhựa cây canh bên trong. Đáng tiếc, cao giáp chiến bại mà chết, đầu này lớn gân cũng liền tung tích không rõ, cho đến 300 năm sau, mới bị thần binh cốc người tìm tới. Dùng cái này, đúc thành cái này một ngụm kinh thế thần cung, tiền triều lật úp thời điểm, cái này miệng cung chảy vào dân gian, hơn 20 năm trước, bị ông nội ta gia đoạt được, coi là trân tàng. Bên trong ngâm 300 năm, mà thành, dù Phượng Tiên giải thích, mà Dương Ngục đã tối bên trong thúc sử thông u. Nhìn trộm cung này, thần cung Càn Long, mệnh cách, lớn quá thay Càn Nguyên, phi long, tại thiên, mệnh số, ba tử, hai kim, ba đỏ, một xanh, thiên long chi binh, tím nhạt, một huyết khai phong, tím nhạt, mọi việc đều thuận lợi, tím nhạt, tàng phong ngàn năm, vàng nhạt, cấp khí mà tăng, vàng nhạt, giết người đầy đồng, đỏ thẫm, tụ khí thành mũi tên, đỏ thẫm, phệ chủ ác long, đỏ thẫm, người tài giỏi không được trọng dụng, xanh nhạt, trạng thái, phủ bụi chưa mở, hô. Nhìn thấy cái này miệng cung mệnh số trong nháy mắt, lấy Dương Ngục giờ này ngày này tự chủ, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Từ thông u nhập mệnh cho đến bây giờ, hắn không biết dùng cái này thần thông xem qua bao nhiêu người mệnh số, nhưng mà, không có gì ngoài chính hắn bên ngoài. Lại không có người nào một vật mệnh số so ra, mà vượt trước mắt cái này miệng cung. Cái gì gọi là thần cung? Nhìn qua Càn Long cung hào hoa xa xỉ tới cực điểm mệnh số, Dương Ngục ánh mắt đều có chút đăm đăm. Cái này có thể so sánh chi dụ Phượng Tiên giải thích. Muốn trực quan rất rất nhiều. Ngươi nhìn trên cái này miệng cung rồi, là, ngươi vẫn là cái thần tiễn thủ. Thay thế, dù Phượng Tiên nơi nào không biết Dương Ngục đã coi trọng cái này miệng cung. Chỉ là, đây chính là gia gia đáy lòng nhọn, cái này miệng cung, có hay không tại nãy nãy nói tới ba kiện bên trong. Cái này miệng cung, Dương Ngục mở miệng, cũng không che giấu, có tính không tại kia ba kiện bên trong. Nếu là tính, chỉ lấy cung này, cũng có thể. Vân Yên trên người lệnh bài có thể tính quý giá. Tự nhiên tính. Nhưng so với trước mắt cái này miệng cung, nhưng lại tính không được cái gì. Cái này, hẳn là tính. Dù Phượng Tiên có chút không cầm nổi, bà nội nàng cũng không phải cái hào phóng người. Hô, gặp nàng do dự, Dương Ngục mới đè xuống trong lòng rung động, cố nén không có đi đụng vào cái này miệng cung, chuyển di ánh mắt, bắt đầu đọc qua cái khác bảo vật. Có thể bị lão Long Uyên Vương trân trọng giấu ở bí khố nhà đá bên trong, lọt vào trong tầm mắt, không khỏi là tốt nhất chi phẩm, tại hắn bên trong. Thậm chí có một nguồn thiên đoán cấp đao gãy. Nhưng mà, có thần cung châu ngọc phía trước, cái khác tất cả binh khí, đều có chút ảm đạm phai mờ. Vì thế, Dương Ngục tùy ý nhìn lướt qua, lực chú ý, liền rơi vào bày ra thư tịch, đang dược giá gỗ. Nhân nguyên đại đan, tinh nguyên đại đan, dịch kinh tẩy tủy đan, bổ nguyên đan. Mặc niệm lấy trên giá gỗ đang dược, Dương Ngục thiếu chút nữa vươn tay ra. Cái gì gọi là gia đại nghiệp đại? Người bình thường suốt đời đều khó gặp bảo đan, nơi này trưng bày mười mấy trồng nhiều. Lại xem ra, đa số còn không chỉ một viên. Đây đều là ông đội góp nhặt nửa đời người đang dược. Dù Phượng Tiên có chút ảm đạm. Khi còn bé, những đang dược này ông nội không ít đưa cho nàng ăn, hắn bên trong không ít bình sứ, nàng đều ký ức vẫn còn mới mẻ, đáng tiếc. Lão vương gia mệnh không có đến tiệt lộ, xác nhận có cơ hội. Dương Ngục khe khẽ thở dài. Hôm nay nhập yến trước đó, mấy người tuần tự đều gặp vị lão gia kia, mà thương thế của hắn chi trọng, để một đám đại tông sư đều nhíu mày kinh hãi. Đây là thần thông tổn thương, nhưng lại không chỉ là thần thông tổn thương, các loại kỳ quỷ võ công, đạo thuật hỗn tạp, tựa như còn có chú thuật. Đừng bảo là dược thạch, chính là lúc này tần tự thần thông, cũng bất lực. Dù Phượng Tiên quay lưng đi, mau mau chọn đi. Đạo quả, thập đô cấp bộ hạ, Phật. Đạo quả, thập đô cấp ngưu đầu, thần. Đạo quả, thập đô cấp câu hồn, thần. Đạo quả, thập đô cấp đạo nhân, tiên. Nhà đá bên trong, chừng 5 viên đạo quả nhiều, mà hắn bên trong, nhất làm cho Dương Ngục xem trọng, thì là cuối cùng một viên. Thập đô cấp lông trắng mảnh chó, yêu. Truy hồn lấy mạng chi khuyển, ngạo cười núi rừng khuất phục vạn thú chi yêu. Nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Trước đưa điều kiện, chó, hung ác, trung thành, lông trắng. Cái này đạo quả. Nhìn xem kia hình như chó một mặt dây chuyền, Dương Ngục thần sắc vi diệu. Cái này viên đạo quả so với trước đó mấy cái, lộ ra phải kém một chút, lại là hắn bên trong duy nhất khả năng, đối với hắn hữu dụng. Nhìn thấy cái này đạo quả, hắn liền nghĩ tới còn tại ngoài thành ngồi chờ đại hắc cẩu, cái này cậu tử, cơ hồ thỏa mãn cái này viên đạo quả tất cả trước đưa điều kiện. Ngoại trừ, lông trắng, cũng không biết nhiễm cái sắc, có được hay không. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, vốn đã hạ quyết tâm, như càn long cung không tính tại bên trong lời nói, hắn liền tuyển cái này đạo quả, cùng nhân nguyên đại đan. Không muốn vừa quay đầu lại, dù Phượng Tiên đã từ trên vách đá đem chiếc kia đại cung lấy xuống, đồng thời, đưa tới trước mặt hắn. Cái này cung, Dương Ngục không có tiếp, mặc dù thật sự là hắn tâm động, nhưng cái này miệng cung thực quá trân quý. Dù Phượng Tiên nghĩ nghĩ, vẫn là đem cung đưa cho hắn. Cái này cung, tối thiểu đến tính hai kiện. Hồ, thời gian cuối thu, cỏ cây dần dần điêu, vương phủ hậu viện vườn hoa bên trong, hoa cỏ cũng nhiều khô bại. Hai cái chấp chưởng lấy Long Uyên đạo đại quyền lão nhân, một trước một sau đi dạo, tản bộ, một đoạn thời khắc, Trương Văn An mở miệng. Phượng Tiên, còn có cơ hội không? Hắn hỏi đột ngột, nhưng lão phu nhân tự nhiên biết hắn ý tứ, khẽ lắc đầu, khó mà nói, khó mà nói. Cái này một yến hậu, lão phu mới giật mình, quả thực quá coi thường Dương Ngục, kẻ này, quả thực đáng kinh đáng sợ. Trương Văn An khe khẽ thở dài. Lần này yến hội, cũng không nói chuyện chính sự, nhưng kỳ thật, cũng là đang thử thăm dò mấy vị này đại tông sư thái độ. Kết quả, hắn không hài lòng lắm, nhưng cũng tại đoán trước bên trong. Vương Mục Chi cùng Vương Phụ Thực đã nội bộ lục đục, chỉ là còn chưa chính xác xé rách da mặt, đông sượng thái độ không rõ, nhưng không có cái gì khuynh hướng. Mà quan trọng nhất Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên, đối với Vương Phụ thái độ cũng có được biến hóa cực lớn, thậm chí không bằng đối Dương Ngục tới ôn hòa. Không chỉ hai người này, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, cùng yến mấy vị kia sở dĩ trở về, đều cực có thể là bởi vì Dương Ngục trước đáp ứng hôm nay chi yến. Đồ vật trong này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tuổi chưa qua hơn 20, võ công nhất lưu, người mang thần thông, gần như có thể cùng đại tông sư một trận chiến, nhân vật như vậy, hiếm thấy trên đời. Lão phu nhân không tiếc tán thưởng chi ngôn, thần sắc lại có chút phức tạp. Đáng tiếc, hắn lòng có sợ chung, Phượng Tiên chỉ sợ không có cái này phúc phận, mà lại. Nửa câu nói sau, nàng không có nói ra miệng. Dạng này thiên kiêu nhân kiệt, như tại thịnh thế, lấy triều đình đại thế, đủ thu về chính mình dùng, nhưng ở cái này loạn thế. Đáng tiếc, như hắn là ta một mạch tộc nhân, như vậy, đủ trung hưng ta Long Uyên, trấn áp bát phương không phục. Trương Văn An có chút bóp cổ tay. Vạn sự không do người so đo, đã như thế, liền không cần nhiều suy nghĩ nhiều quá. Dương Ngục xuất thân bần hàn, nhậm hiệp khí nặng, chúng ta lấy lễ để tiếp đón, thì tất sẽ không bị phản vệ. Một trận dưới yến hội đến, mặc dù không có bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng lão phu nhân, nhưng trong lòng, thì sáng như tuyết, biết được, nên như thế nào ứng đối mấy người. Ngụy Chính Tiên là Thanh Châu Quân trói buộc, đối xử tử tế Thanh Châu Quân, thì nhưng chậm hắn oán giận. Lâm Khải Thiên là bạn cũ, chỉ cần làm tình nghĩa, thì nhưng vững chắc. Kia Dương Ngục, có nhậm hiệp anh hùng khí, thì nhưng hạ thấp tư thái, lấy lễ để tiếp đón, thì nhất định hắn tâm. Ba cái đã thành, thì Vương Mục Chi lại khó nhất lên sóng gió. Chỉ là, lời tuy như thế, nhưng triều đình chỗ còn có biến số. Lấy Dương Ngục giờ này ngày này bày ra thủ đoạn, đủ dẫn tới trên triều đình quan to quan nhỏ chú ý. Trương Văn An sắc mặt ngưng lại. Bất quá, nên sẽ không thái quá a. Dựa vào triều đình tác phong trước sau như một, dân gian phàm, là có phát triển người, đều làm lợi lớn lấy mời chào. Nhưng cho dù cự tuyệt, chẳng lẽ còn có thể phát lôi đình tức giận. Như đúng như đây, cái kia thiên hạ võ lâm bên trong đại tông sư, chẳng lẽ không phải muốn chết hết. Lúc này không giống ngày xưa, lão phu nhân lại là lắc đầu. Ngươi còn nhớ phải tính năm trước nghe nói, triều đình muốn lập Cẩm Tú Sơn Hà Bản. Hơi có nghe thấy. Trương Văn An nhíu mày. Nghe nói, việc này là Tiết Địa Long lên đầu, đạt được bệ hạ đồng ý, căn nguyên, chỉ sợ vẫn là cùng Lưu Tích Sơn khối kia bia đá có quan hệ. Giáp trước đó, Lưu Tích Sơn dưới, từng có một chỗ tiên ma huyện cảnh xuất thế, Tiết Địa Long nơi này chỗ cuộc khởi, rồi sau đó một bước lên mây. Đương nhiên, Lưu Tích Sơn một trận chiến, cùng này huyện cảnh cũng không phải không có quan hệ. Không sai, bia đá kia trên viết viễn cổ đạo văn, rất khó giải mã. Coi như giải mã ra những cái kia, lại cơ hồ ảnh hưởng tới thiên hạ thế cục. Lão phu nhân đạo qua bốn phía, nàng nói chuyện, tự nhiên không người dám nghe lén, nhưng vẫn là đè thấp thanh tuyến, truyền âm nhập mật. Trên tấm bia đá nói đủ loại, chính cùng đương thời phù hợp, rất được bệ hạ tín nhiệm. Này bản, căn cứ Tiết Địa Long thuyết pháp, liên quan đến thiên địa đại biến. Tinh mục bê phương sĩ, loạn quốc chi nâng. Trương Văn An oán hận trụ. Đến tuột cùng như thế nào, ai cũng không biết, chỉ mong vị kia bệ hạ, chớ có tái xuất cái gì đường rẽ. Lão phu nhân lắc đầu, không còn nói. Cái này, có khí lưu gào thét, một vòng hồng ảnh từ xa mà gần, lại chính là dụ phượng tiên. Thu liễm tâm tư, lão phu nhân mỉm cười. Hắn còn hài lòng. Ta làm việc, ngài yên tâm chính là. Dụ phượng tiên đắt đỏ cái cầm. Hắn thấy một lần chiếc kia cung, mắt đều thẳng, giờ phút này hẳn là yêu thích không buông tay, thiên ân vạn tạ. Cung. Lão phu nhân nụ cười cứng đờ, cái gì cung? Dụ phượng tiên không hiểu thấu, kiền long cung a. Cái gì? Trương Văn An cơ hồ nhảy bật lên, hắn giơ trúc trượng tay, đều có chút run rẩy. Kiền long cung, về sau không phải bị giấu ở ta phủ bên trong à? Ta. Lão phu nhân thân thể nhoáng một cái, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nhiệt tử kia. Tạch tạch tạch. Dường như thành lâu cửa treo tại chậm chậm kéo lên, kịch liệt tiếng ma sát từ bé viện truyền vang ra cực xa. Đủ người dáng nhấp đại cung, bị chậm rãi kéo ra, giống như lưỡng long dây dưa khom lưng dưới, một chi xích kim xen lẫn khí huyết chi tiễn, chậm rãi thành hình. Hô, trước sau hơn 10 hô hấp, cái này miệng thần cung, bị kéo thành đầy tròn, mà Dương Ngục lại cảm giác tràn đầy toàn thân nội tức, chân cương, huyết khí cũng vì đó trống không. Một lần kéo cung, thế mà tiêu hao to lớn như thế. Cái này cung. Hình như có vô hình bàn tay lớn dao động cả tòa sân nhỏ khí lưu, gió thu trở nên lăng lệ lại hung mãnh, nhìn xem kia vận sức chờ phát động một tiễn, Dư Linh Tiên chỉ cảm thấy rùng mình. Một tiễn này dù là không phải thẳng đối nàng, nhưng nhìn thấy tiễn này kia một sát na, nàng chỉ cảm thấy thế giới, cũng vì đó xám tối xuống. Cái này cung, hô, chậm rãi buông ra dây cung, khí huyết ngược dòng trở về tự thân, Dương Ngục mới thở dài một hơi. Cái này miệng cung, mạnh hơn tứ tượng cung không chỉ gấp 10. Tụ khí thành mũi tên tiêu hao rất lớn không nói, cái này miệng cung muốn kéo mở, độ khó đồng dạng tuyệt đại, hắn hoài nghi, nếu không phải chín trâu hai hổ đột phá tới 10 long 10 tượng, hắn thậm chí không cách nào đầy kéo cung này. Cái này miệng cung, chẳng lẽ liền là Vân Yên lão không chết muốn ta trộm cung? Lâm Văn Quân sợ hãi cả kinh, nàng muốn trộm cung. Dương Ngục thư giãn lấy tê dại cánh tay, Dư Linh Tiên cũng là nhíu mày, tinh xảo trên mặt hiện lên động dung. Đạo quả xạ nhật. Xạ nhật, Dương Ngục thần sắc càng phát ra quỷ dị. Hắn không biết phải chăng là trùng hợp, kiếp này tất cả các loại truyền thuyết thần thoại, cùng kiếp trước có cực lớn chỗ tương tự, có nhiều chỗ, thậm chí giống nhau. Xạ nhật truyền thuyết, chính là một cái trong số đó. So viễn cổ còn xa xưa hơn truyền thuyết bên trong, có 10 ngày cũng ra, tiêu lúa trồng trọt, giết cỏ cây, dân không chỗ ăn, dẫn tới quần ma hoành hành. Có đại thần nghệ hoành không xuất thế, mở ra thần cung xạ nhật, bắn rơi 9 ngày, bỏ mình đại hoang. Truyền thuyết này, ở đời này lưu truyền cũng rộng. Liên sinh giáo bên trong, có xạ nhật đạo quả. Nghe được Lâm Văn Quân trả lời, Dương Ngục thần sắc cổ quái. Trong thoáng chốc, có loại truyền thuyết thần thoại muốn đi vào hiện thế ảo giác. Xạ nhật A, cái này cần là cấp bậc gì đạo quả? Chờ chút, Dương Ngục phản ứng rất nhanh, nhìn về phía chưởng bên trong kiền long cung. Nàng muốn trộm cung này, là bởi vì xạ nhật đạo quả, cần thần cung làm vật dẫn, vẫn là phải nhận chủ, chỉ có thể là cung. Xạ nhật đạo quả. Trong giáo được đến đã lâu, chỉ là, cùng rất nhiều đạo quả đồng dạng, cái này viên đạo quả nhận chủ càng hà khắc. Dư Linh Tiên trả lời một câu, trừ phi có chút đốt cùng đại thần nghệ liền nhau mệnh đồ, nếu không không ai biết nhận chủ xạ nhật đạo quả trước đưa điều kiện. Vân Yên, chỉ sợ là tài tình vận may. Nói xong lời cuối cùng, Dư Linh Tiên có chút chần chờ. Nếu như nói Vân Yên ngủ đông phục long vực sâu vương phủ làm nô 20 năm, chỉ là muốn trộm cung này đến tìm vận may. Cái này chỉ sợ làm sao, đều không thể nào nói nổi. Có thể hay không, nàng người sau lưng, đốt lên cùng đại thần nghệ liền nhau mệnh đồ. Lâm Văn Quân suy đoán, đạo quả nhận chủ, giống như hàng đại vận, đây là thiên hạ công nhận. Bởi vì trên đời này tuyệt đại đa số người, dù là gặp được đạo quả, cũng là rất khó thỏa mãn nhận chủ trước đưa điều kiện. Mà muốn vừa lúc đụng phải một viên thích hợp đạo quả của mình, vậy cũng không liền là đụng đại vận. Ngoại lệ, cũng là có. Lấy trong giáo điển tịch ghi chép, thắp sáng mệnh mưu toan về sau, tại nỗ lực nhất định giá phải trả về sau, có thể nhìn thấy cùng mình cấp độ liền nhau cấp độ đồ. Cùng, đạo quả điều kiện nhận chủ. Không phải không có khả năng. Dư Linh Tiên thần sắc hơi choáng, nàng càng ngày càng cảm thấy trong giáo bí ẩn sự tình nhiều lắm. Khi nàng, chẳng phải là muốn đến tìm chủ trên phiền phức. Lâm Văn Quân mặt lộ vẻ lo lắng. Chủ, chủ thượng. Dư Linh Tiên lấy lại tinh thần, trong lòng càng run rẩy. Cái này phản vệ không khỏi quá hung. Nếu không phải nàng thấy tận mắt loại biến hóa này, đánh chết đều không tin người trước mắt sẽ là Lâm Văn Quân. Mệnh đồ. Dư Ngục nhíu mày. Đạo quả bốn bước, mệnh đồ điểm đốt, cơ hồ khoảng cách thành tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Loại người này, hắn tiếp xúc qua, cũng chỉ có Vương Mục Chi. Dư Ngục trong lòng suy nghĩ, Dư Linh Tiên cũng đầy tim gan nghĩ, chưa đã lâu cáo từ rời đi, Lâm Văn Quân lưu luyến không rời, giống như thành tính nhất tính chúng bị ép rời đi tượng thần, khóc lê hoa đái vũ. Cuối cùng bị Dư Ngục một cước đá ra ngoài cửa. Trên đời này đạo quả, đến tột cùng có bao nhiêu? Dư Ngục có chút đau răng. Nói quả nhiều, hắn những năm này gặp qua, kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói thiếu đi, tự hồi chuyện gì, cũng sẽ cùng đạo quả dính líu quan hệ. Nhiếp Văn Động, Trương Linh Phong, cùng cái này trộm cánh cung về sau, hư hư thực thực cũng đốt sáng lên mệnh đồ liên sinh giáo cao thủ. Sân nhỏ bên trong, Dư Ngục lại thử nhiều lần, cuối cùng phát hiện, cái này miệng khô long thần cung, quả thực cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hắn lúc này, cũng rất khó thúc dùng. Uy lực cố nhiên tuyệt đại, nhưng tiêu hao, đồng dạng to lớn. Chỉ hy vọng tiêu hao như thế, có thể có đầy đủ lớn uy lực. Thưởng thức hồi lâu, thẳng đến sắc trời triệt để đen lại, Dương Ngục mới thu hồi tìm Long Cung, trở về nhà tử. Như này đối xử mọi người, thật muốn cầm quyền, sợ không phải cũng bị người lừa gạt cái úp sấp. Khép lại cửa phòng, Dương Ngục lấy ra hai dạng đồ vật. Bình sứ bên trong, là một cái nhân nguyên đại đan, là cuối cùng, dù Phượng Tiên cứng rắn đưa qua tới. Một cái khác vật, thì là lông trắng thần khuyển đạo quả. Quá hiếm có nhìn thấy yêu loại đạo quả, đáng tiếc. Đại Hắc Cẩu cùng đạo này quả trước đưa điều kiện còn có xuất ra nhập. Hô, cất kỹ tất cả vật phẩm, Dư Ngục chậm rãi hạp mắt. Theo Vân Yên bị bắt, Long Uyên Thành náo động triệt để bình định, trấn tà ấn nghi thức, rút cuộc hoàn thành. Trấn tà ấn. Nhìn qua hiện ra huỳnh quang trấn tà ấn, Dư Ngục trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Trải qua trấn tà ấn, ta có hay không có thể cải tạo hoặc tử nhân, lấy để hắn phù hợp đạo quả, người vì sáng lập ra thần thông chủ. Ánh mắt cất cao. Từ Long Uyên Thành bắt đi, trở ra Thanh Châu, hướng bắc 8.000 dặm. Có một tòa lâu dài tuyết động không thay đổi, ít ai lui tới dài trắng chi sơn, hắn như cự long, nằm ngang tại hoang nguyên phía trên, phong cao tuyết cao, cuối thu thời điểm, khốc liệt đã có thể so sánh Thanh Châu rét đậm. Hắn bên trong quái thạch đá lẫm chẩm, địa thế phức tạp gập ghềnh, chỉ có dạ thú ẩn núp tại bên trong, ít ai lui tới. Hô hô, Lăng Liệt Hàng Phong mang đến đỉnh núi không thay đổi tuyết động, một bộ áo trắng. Mã Long Đồ chạy chậm chậm tại tuyết động phía trên, tốc độ của hắn rất nhanh, đi lại im ắng, đạp tuyết vô ngân. Tiểu tử kia, một đoạn thời khắc, bước chân của hắn dừng lại, từ núi hoang nhìn về nơi xa, hắn lờ mờ có thể thấy được một ngọn núi rừng, ở giữa, một cái quần áo rách rưới chai chai tiểu tử, đang đánh quyền nấu luyện thể lực. Hắn nhớ kỹ, đây là tên kia gọi Cáp Tề tiểu tử, để hắn kinh dị là, một năm, mà thôi, tiểu tử này thế, mà tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm tình huống dưới. Thay máu công thành. Không những như thế, tự hồ còn không chỉ một lần thay máu. Có lẽ, còn sẽ có một ít kinh hỉ. Mã Long Đồ mỉm cười, nhưng cũng không có quá mức để ý, chưa từng hiện thân, thân hình như gió, biến mất tại núi rừng bên trong. Thân là tên liệt sơn sông bản hàng đầu đại tông sư, cước trình của hắn cực nhanh, thân theo gió động, bỗng nhiên liền là mấy chục trượng, đường núi gập ghềnh không thể ngăn cản. Không kịp mặt trời xuống núi, hắn đã leo lên lấy cao túc 3.800 trượng di núi tuyết chi đỉnh. Bởi vậy chỗ hạ vọng, có thể thấy được một đầu trào lên hắc hà chạy xuôi, xuyên sơn mà qua, đi hướng hoang nguyên chỗ sâu, cái này lại chính là Thiên Lang Vương Đình sinh mệnh chi hà. Long Giang, hô, thân ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, Mã Long Đồ đưa mắt ngóng nhìn, sao nơi đây núi tuyết chỗ càng cao hơn, giống bị mây mù bao phủ chi địa, có một tòa nguyên Nga cung điện, mà tại giữa hai ngọn núi, cuồn cuộn biển mây bên trong, lại có một đầu không biết dài đến đâu dây sắt tại biển mây bên trong chập trùng. Một đạo bào lão giả khoanh chân dây sắt phía trên, mặc cho phong vân phấp phới, bồng bềnh như tiên. Lê đạo nhân, trông thấy người này, dù cho là Mã Long Đồ, đáy mắt đều hiện lên kiên kỵ. Người trước mắt cùng hắn đồng dạng, là khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu suy tàn sau gia nhập thất sát thần cung cao thủ một trong. Khác biệt chính là, mình khiêu chiến, là đương đại Hắc Sơn lão yêu, mà trước mắt lão đạo này, khiêu chiến là đời trước Hắc Sơn lão yêu. Đây là một cái sóng đủ ba giáp lão quái vật. Người này võ công so với chính mình cũng muốn cay độc ba phần, nhất là đáng sợ chính là, cả người khinh công đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có đỉnh núi có gió, có mây, hắn giống như có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại dây sắt phía trên. Một dương khai thiên, lục âm trung yên, sáu khí chi công, thật là vô tận. Lại nghèo chi tâm, khó chưởng vô tận chi khí. Dường như đã nhận ra Mã Long Đồ nhìn trộm, Lê Đạo Nhân chậm rãi mở mắt ra, trọc khí thổ lộ, mang theo mỏi mệt cùng buồn vô cớ. Võ thánh khó khăn, còn hơn nhiều lên trời a. Đạo huynh lại thất bại. Mã Long Đồ đạp vào dây sắt, không lắm ngoài ý muốn. Võ đạo truyền thừa đến nay, đã trọn 3.000 năm, có lẽ là thiên địa biến hóa, hoặc là võ đạo tại đương kim niên đại nghênh đón bộc phát. Cái này 400 năm bên trong hiện lên cao thủ nhiều, so với quá khứ hơn 2.000 năm, chư triều đại tổng cùng còn nhiều hơn. Nhưng mà, có thể vượt qua võ thánh chi môn, vẫn rải rác. Càng nhiều, vẫn là như hắn, Lê Đạo Nhân đồng dạng, bị khốn ở trước cửa, chết già đều vô duyên tiến thêm một bước người. Ta sợ học môn này chưa du lục hư công, đến cùng chỉ có trung thừa số lượng, cho dù khổ nghiên tam giáp tử, cũng khó nhập tuyệt học liệt kê. Thất bại, đương nhiên. Lê Đạo Nhân vẻ mệt mỏi lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh đặt câu hỏi. Gặp qua Trương Huyền Bá rồi, một thân như thế nào? Nghe được hỏi thăm, Mã Long Đồ dưới chân hơi ngừng lại. Tây phủ Triệu Vương, không hổ hùng ngồi võ đạo chi đỉnh bá chủ, hắn khí phách, ý chí của hắn, như liệt nhật giống như không thể nhìn thẳng, ngưỡng mộ núi cao. Thiên hạ hôm nay, vẹn vẹn lấy võ đạo luận, một thân đem tài trước ba. Lê Đạo Nhân hơi có chút hoảng hốt. Không phải. Mã Long Đồ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo kính sợ. Tôi coi là vẹn vẹn lấy võ đạo, hắn là đương thời thứ nhất, đương thời đệ nhất. Lê Đạo Nhân cười không nói, chỉ là dư quang nhìn lướt qua biển mây bên trong thất sát thần cung. Mấy mù cuốn quanh bên trong, kiều cung điện tựa như lỗ đen, nhìn đến làm lòng người bên trong phát lạnh, so với cái này mấy ngàn trượng cao gió núi lạnh hơn. Thuần túy võ đạo, chỉ sợ vô xuất kỳ hữu. Quá khứ không có, tương lai, chỉ sợ cũng sẽ không có. Mã Long Đồ thần sắc mang theo hoảng hốt, ngôn ngữ bên trong kính sợ thâm trầm. Từ xưa đến nay chưa hề có. Thấy hắn như thế bộ dáng, Lê Đạo Nhân trong lòng không khỏi cũng thận trọng mấy phần. Hắn lần trước thấy vị kia Tây Phủ Triệu Vương, vẫn là hơn 20 năm trước. Chẳng lẽ nói, ngắn ngủi 20 năm, hắn thế mà cố gắng tiến lên một bước. Đối mặt Lê Đạo Nhân nghi hoặc, Mã Long Đồ chỉ trả lời một câu. Ta ở trên người hắn, đã cảm giác không đến mảy may đạo quả, thần thông hương vị. Ông, Lê Đạo Nhân con ngươi co rụt lại. Hắn vậy mà bỏ được. Thời thế hiện nay, đạo quả liên tiếp xuất thế, các quốc gia thần thông chủ như măng mọc sau mưa giống như, đây là thiên địa biến hóa bắt đầu, các nhà đều cuối cùng toàn lực, để cầu chi. Hắn thực khó tưởng tượng. Lại có thể có người sẽ chủ động từ bỏ đạo quả. Đây chính là, tiên Phật chi cơ, trường sinh chi môn. Không hiểu, cũng không tán đồng. Nhưng dạng này đại phách lực, Mã Mổ lòng người bên trong thực sự kính sợ, đáng tiếc, thân là dị tộc, chưa thể vì hắn dẫn ngựa rơi đạp. Mã Long Đồ khe khẽ thở dài. Dây sắt đi qua, cung điện trước đó, là từng tòa sao dựng lên thạch ốc, nhà gỗ, phòng trúc, hắn bên trong ở lại, phần lớn là cùng hắn đồng dạng kẻ bại. Thấy Mã Long Đồ, rất nhiều căn phòng bên trong đều có ánh mắt hiện lên, nhưng không người phát ra tiếng, trầm mặc như sắt đá. Đi lại mấy bước, liền là thất sát thần cung chỗ. Làm Thiên Lang Vương Đình có ít thế lực lớn, thất sát thần cung môn nhân đệ tử rất ít, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Lớn như vậy thần cung bên trong, chỉ có một người, mà thôi, cái khác, phần lớn là cùng hắn đồng dạng khiêu chiến thất bại gia nhập. Hô hô, một môn chi cách, sắc trời dường như toàn bộ biến mất, kia là thâm trầm như mực giống như tan không ra hắc ám. Lấy Mã Long Đồ nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ở giữa ngồi xếp bằng hình người hình dáng, cùng kia một đôi, giống như không có chút nào dị sắc mắt đen, giống như rất giống ma giống như yêu, đơn độc không giống như là một người. Ngươi đã đến. Hắc ám bên trong, truyền đến thanh âm. Hả? Mã Long Đồ chấn động trong lòng, lời này, rõ ràng không giống như là đối với hắn nói. Manh! Hắn ý nghĩ không kịp sơn động, chợt cảm thấy trong ngực hồi thiếp trở nên nóng hổi như lão thiếp, thiêu đốt liệt kim hỏa tràn đầy mà ra. Tại đại điện chính bên trong, phát họa ra một tôn hình người hình dáng, cường đại như thế võ đạo ý chí. Mã Long Đồ mí mắt rung lên, lui lại mấy bước đến cửa đại điện, trước mắt kim quang nóng như lửa cháy, lóe ra chói mắt quang mang. Nhìn không ra bất kỳ bên ngoài hiện đặc thù, nhưng kia bệ nghệ kiệt ngạo, bá đạo hung lệ ý chí, ở trên đời này, cũng chỉ có một người có thể có được. Hắc Sơn Lão Yêu, xa xôi hơn 10 trượng, đại điện bên trong hình như có cuồng phong đột khởi, hắc ám cuồn cuộn như sóng dữ, hai tôn đương thời cường giả. Nhìn nhau, ngươi mạnh hơn. Hắc ám bên trong, lão yêu thanh âm nhiều hơn mấy phần nhiệt độ, bốc ra đạo quả cầu con đường phía trước, mà không phải chậm đợi thiên thời để cầu trường sinh. Cực kỳ tốt, Trương Huyền Bá, ngươi là người ta muốn tìm. Thật sát, phá quân, tham lang. Bà đi thứ hai, người sau ta chậm một bước, lượn lờ kim quang bên trong, âm vang như sắt thép va chạm giống như thanh âm chảy ra. Ngươi chỉ một viên đạo quả, ta lại có ba cái, thấy thế nào, tự hồ, cũng là bản tọa nhanh hơn ngươi một bước mới là. Trong bóng tối lão yêu, tại tường tận xem xét trước mắt đạo này ý chí, mắt đen bên trong nổi lên thần thái. Nghe nói, ngươi bị kia lão yêu bà gây thương tích, lúc này thiếp, không phải là muốn trì hoãn quyết chiến thời gian. Thanh âm trầm mặc một cái chớp mắt, đáp, giết ngươi, là đủ. Ha ha ha, mà âm quanh quẩn, tại đại điện, đỉnh núi bên trong cuốn lên lớn lao phong bạo, biển mây, vì đó an minh. Ngươi không tin, kim quang bên trong, thanh âm trở nên thiêu đốt liệt. Đương thời ở giữa, có hy vọng võ đạo chi đỉnh, chỉ có ngươi, ta, Đại Ly Quốc sư Phạm Như Một, Vĩnh Hằng Chùa Hồng Nhật Pháp Vương, bốn người, mà thôi. Tiếng cười đình chỉ, lão yêu thanh âm trở nên u chìm. Chúng ta bốn người bên trong, lấy ngươi tuổi tác tối cạn, đi xa nhất, đáng tiếc, thiên địa đại biến, đại minh sắp sụp, ngươi đại thế đã mất, muốn giết ta, đã là không thể. Hắn nói nghiêm túc, không phải miệng lưỡi chi tranh, càng giống là tài thuật lại cái gì chân lý. Ngươi nói nhảm, hoàn toàn như trước đây nhiều lắm, nhưng lão phu, vốn lại bất thiện ngôn từ, thôi, ngươi không tin, bổn vương dứt khoát hiện tại xuất quan, giết ngươi. Ha ha, hắc ám bên trong, lão yêu giật giật khóe miệng. Ngươi làm ta sợ ngươi. Thời gian 8 năm, vô luận ngươi được hay không được, đều hẳn phải chết. Kim quang bên trong thanh âm trở nên lạnh khốc. Tiếp theo, ánh sáng tiêu tán, cho đến quy về không. Núi bên trong dấu kính chuột, cũng xứng đến cùng bổn vương đàm quá lớn thế. Ta, tức đại thế. Đây là, mã long đồ con ngươi co rụt lại, đột nhiên lui lại ra ngoài điện, liền thấy kim quang tiêu tán, kia nồng đậm đến cực điểm ý chí, tựa như sơn nhạc giống như vọt tới đại điện. Ầm ầm, núi tuyết chi đỉnh, vang lên oanh minh. Tựa như lôi xuất núi bên trong, đã dẫn phát liên miên tuyết lở, đáng sợ thủy triều phun trào, vạn thú, vì đó kinh hoàng hải nhiên. Chưa đã lâu, chấn động lắng lại. Mã Long Đồ nhìn lướt qua bị kinh động tất cả các loại cao thủ, lại hoàng hồn cung bên trong, trước đó va chạm đầy đủ đáng sợ, huyền thiết chế tạo cung điện đều cơ hồ vỡ ra. Chỉ có kia hắc vụ ngưng tụ không tan. Bá quyền sao, có chút ý tứ, đáng tiếc. Hắc vụ bên trong, lão yêu đứng lên, vóc người của hắn cực cao, chân trượng hai, thể che màn đen. Khí tức như yêu, Mã Long Đồ lại nghe ra hắn ngự khí bên trong, nhỏ không thể thấy ý cười. 8 năm, đủ dài. Lão yêu mỉm cười, đột nhiên, hắn 5 ngón tay đâm vào ngực bụng ở giữa. Ông, Mã Long Đồ da mặt lắc một cái, chỉ thấy hắn từ ngực lấy ra một vết máu loang lỗ, đủ lớn chừng bằng bàn tay bia đá. Thượng thư 7 cái viết chữ, nhìn thấy, mà giật mình. Đạo quả, Mã Long Đồ đáy mắt nổi lên khát vọng, cảm nhận được cường đại lực hấp dẫn. Cái này viên đạo quả, cùng hắn vô cùng phù hợp. Đây là hắn leo núi khiêu chiến nguyên nhân, cũng là hắn bại vong chưa chết chi nguyên nhân. Ngươi dù danh liệt sơn hà bản, có thể so sánh chi những cái kia người mang đạo quả thần thông, thần công đại thành nhiều năm đại tông sư, còn có một tuyến khoảng cách. Ô trầm thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong. Đây là thất sát đạo quả, chính là ta chi vị dây sát phá lan chi hạch tâm, ngươi chưởng đạo này quả, thu hồi lại tham lan phá quân 2 đạo quả. Vậy ngươi, liền là đời tiếp theo hắc sơn lão yêu. Đời thứ 8 hắc sơn lão yêu. Nhìn qua kia hiện ra yếu ớt hồng quang thất sắc bia, Mã Long Đồ trong lòng rung động khó đè nén, đáy mắt nổi lên khát vọng. Không phải thân ở hắn người ở cảnh giới này, căn bản không biết một viên đạo quả đến cỡ nào khó được. Từ xưa đến nay, hạng người kinh tài tuyệt diễm, bất kỳ cái gì triều đại cũng không thiếu, đương thời nhiều hơn nữa, nhưng đạo quả khó được, phù hợp đạo quả của mình, càng là khó bên trong khó khăn. Xa không nói, vẹn vẹn cung điện bên ngoài, trên tuyết phong, liền có 7 người như hắn đồng dạng tình cảnh. Hắn bên trong liền bao gồm vị kia lấy trung thừa võ công tu thành đại tông sư, sống qua 3 giáp lê đạo nhân. Chỉ là, vì cái gì? Tâm động một sát, Mã Long Đồ liền từ tỉnh táo lại. Hắn quá rõ ràng trước mắt vị này là ai, đây là thiên hạ có ít nhân vật nguy hiểm, nổi danh hỷ nộ vô thường. Hắn bảo hổ lột da, thế nhưng không muốn bị ác hổ thôn phệ, trong lòng thường mang đề phòng. Trong bóng tối lão yêu khóe miệng nổi lên ý cười. Ngươi có biết, Trương Huyền Bá vì sao muốn bốc ra tự thân đạo quả sao? Võ thánh 4 bước, chân cương, lò luyện, bách kinh, bách hiếu huyền quang, 4 bước đi đến, có thể xưng một tiếng đại tông sư. Nhưng muốn mở võ thánh chi môn, tất yếu luyện hóa một viên đạo quả, cái này, đối với ngươi, mà nói, đã không phải bí mật, chỉ là, võ đạo đến tận đây, đã là cực hạn. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt, đương thời chư vị hào hùng, đều thân cư này cảnh. Nhiều thiên địa không thay đổi, cho dù thần Phật phục sinh, cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Cho nên, người đời ta, nhiều tại yên lặng chờ thiên thời. Mã Long Đồ nao nao, lão yêu đã trả lời. Hắn Trương Huyền Bá muốn đi không đồng nhất đầu không giống với truyền thuyết bên trong con đường, muốn thoát khỏi nghi thức cùng đạo quả, vì thiên hạ võ giả mở đường. vì thiên hạ võ giả mở đường. Mã Long Đồ chấn động trong lòng, lúc này mới chợt hiểu. Đạo quả chi trân quý, thực không cần nhiều lời, dù cho là võ thánh cấp cường nhân, cũng nhiều có ý vào thần thông khắc địch chế thắng. Trước đó, hắn thực sự không nghĩ ra Tây Phụ Triệu Vương, vì sao muốn vứt bỏ đạo quả. Cho nên, hắn quyết ý bỏ qua đạo quả. Mà ta, cũng thế. Thì ra là thế. Mã Long Đồ trong lòng hơi định, hắn tin bất quá trước mắt tôn này, lão yêu, nhưng đối vị kia Tây Phụ Triệu Vương, lại không hiểu có loại tín nhiệm. Chỉ là, võ thánh phía trên, còn có cảnh giới sao? Ngươi quả thật, cũng thế sao? Cho đến Mã Long Đồ nâng lên thất sắc bia rời đi đã lâu, đại điện nơi nào đó, mới lại vang lên một thanh âm, lạnh lùng cứng ngắc, khó phân nam nữ. Không phải đâu. Lão yêu mỉm cười. Kia là một gốc cây già, nó cắm rễ tại đại điện bên trong, sợi rễ đâm rách huyền thiết cung điện, xâm nhập núi tuyết bên trong. Tại lão yêu nhìn chăm chú, kia cây già phía trên, hiện ra một khuôn mặt người. Kia xuẩn tiểu tử không biết, ngươi lại thế nào giấu giếm được ta, hắn cùng thế nhân nói chung coi là thất sát đạo quả nhận chủ cùng bình thường đạo quả đồng dạng hà khắc, lại toàn vẹn không biết, thất sát không giống với bất luận cái gì đạo quả, nó không có bất kỳ cái gì nhận chủ cánh cửa. Mặt người cây giữ tận khóe miệng, bên trong là tinh mịn răng nanh gai ngược. Ngươi nói không sai. Lão yêu thế mà thừa nhận. Ngươi không phải Trương Huyền Bá, ngươi xưa nay không là cái thuần túy võ giả, ngươi bốc ra đạo quả, thật là muốn chung cực đánh cược một lần. Mặt người cây biểu thị chất vấn. Tiểu tử kia thiên tư thắng qua mấy chục năm qua tất cả người khiêu chiến, cần phải làm đời thứ 8 Hắc Sơn lão yêu, chỉ sợ chưa hẳn đúng quy cách. Hắn không đủ tư cách, luôn có người đúng quy cách. Lão yêu chậm rãi đi dạo, tản bộ. Giá trị này từ xưa đến nay chưa hề có đại biến chi thế, thiên hạ tất có tất cả các loại long xà theo thời thế mà sinh, luôn có, nhưng gánh chịu ta đạo giả. Quả nhiên, mặt người cây lay động cành lá. Cái này thật đáng buồn tiểu tử, thật bị ngươi lợi dụng. Lợi dụng chưa nói tới. Mã Long Đồ đến cùng danh liệt Sơn Hà Bảng, tại đương kim Thiên Lang Võ Lâm, cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có thể nắm chắc thất sát, chưa chắc không có kiềm chế tham lang phá quân, tiến thêm một bước khả năng. Lão yêu nhàn nhạt nhìn xem mặt người cây. Ngược lại là ngươi, không dưới đất kéo dài hơi tàn, làm sao xuất hiện trêu chọc bản tọa. Tâm ngươi loạn. Mặt người cây nhìn chăm chăm hắn. Ngươi vì cái gì muốn ước chiến Trương Huyền Bá, người này thật là ngàn năm ra một lần chân chính bá chủ cấp nhân vật. Ngươi, chỉ sợ chưa hẳn thắng qua hắn. Sát phá lan, chính là loạn thế tinh thần. Lão yêu đứng chắp tay, ánh mắt bên trong hình như có sông núi non sông chi sâu. Giá trị này thiên biến đại thế, thần khí bắt rơi thiên lang tiết điểm. Các đời sát phá lan, đều không như thế tạo hóa, ta làm sao có thể không được này chung cực đánh cược một lần. Mặt người cây kinh hô, thần khí bắt rơi, không có khả năng, đại minh chính đạo chi địa chính là. Bạch Sơn Hắc Thủy, cách định thiên hạ, người sáng mắt chiếm cứ bên trong nguyên, đã quá lâu. Lão yêu chậm rãi hạp mắt, về phần Trương Huyền Bá. Một trận chiến này thắng bại, có lẽ chưa định, nhưng sinh tử của hắn, đã được quyết định từ lâu. Khôi tinh vị giai đồ, cực, đã luyện hóa. Tấn thăng nghi thức, sao khôi trước mặt, tuyệt không vọng lượng. Tử kim thôn sát bảo hồ lô, đã luyện hóa. Trấn tà ấn, đã luyện hóa. Thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, tìm kiếm được một vị để thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm thừa nhận kiếm thủ, vứt bỏ thần thông cùng nó một trận chiến, lấy luyện hóa long uyên kiếm. Chưa luyện hóa, thần thông, thông u, nhưng diễn hóa thần chủng vô tà số lượng, số 0. Thông u trước mắt tiến độ, tầng thứ nhất, kiến chúng sinh. Pháp nhãn phía dưới, tam giới khó giấu. Phàm tam giới lục đạo chi chúng sinh, không gì không thể gặp. Nghi thức, hàng phục hắn tâm về sau, bù đắp toàn bộ đạo quả, nhưng phải nghi thức tường giải. Trước mắt tiến độ, cử hành nghi thức, nhưng tấn thăng, luyện hóa bước thứ 3, thắp sáng mệnh đồ mới có thể gặp. Mệnh đồ, chưa điểm đốt, có thể nhập thiên hải chưa mở, còn kém long uyên kiếm. Nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh chỗ tự phong thất tinh long uyên kiếm, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, trấn tà ấn đã bay tới trước người, trong suốt ánh sáng bên trong. Hắn có thể rõ ràng bắt được hai tôn hoặc tử nhân động tĩnh. Nghi thức hoàn thành về sau, hắn không cần toàn thân tâm quán chú, cũng có thể đồng thời thao túng hoặc tử nhân, thậm chí, không có gì ngoài mệnh số giao phó bên ngoài, còn nhiều thêm một hạng năng lực, giao phó ký ức. Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Ba loại đạo quả đáng sợ, tại nghi thức hoàn thành sau dần dần hiển lộ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể giết chết bất luận kẻ nào đem luyện thành hoặc tử nhân, lại giao phó ký ức, khiến cho mình sử dụng. Khó trách kỳ đầu nhận chủ hạng bạc hậu tâm tan mà chết, cái kia dạng tính tình, chỉ sợ đối viên kia đạo quả chán ghét càng vượt qua thu hoạch được thần thông vui sướng. Dương Ngục im lặng, hắn chưa từng cho là mình là người tốt, nhưng đối mặt ma loại đạo quả, trong lòng vẫn là dâng lên kiên kỵ. Thử nghĩ một chút, hắn cùng người đối địch bỏ mình, chẳng những bị địch nhân luyện thành hoạt tử nhân, còn bị giao phó ký ức, quỳ rạp xuống địch nhân dưới chân, vì đó quên mình phục vụ, bày ra như phụ mẫu. Cái này nào chỉ là đáng sợ, không cần suy nghĩ tỉ mỉ, đã cực sợ. Khó trách các triều đại đổi thay, phàm là có thần thông chủ mức ta, liền sẽ bị hợp nhau tấn công, lực lượng như vậy, nếu là mất khống chế, quả thực đáng sợ. Rất nhiều ý niệm ở trong lòng lên lên xuống xuống, lại không trở ngại Dương Ngục thông qua trấn tà ấn cảm giác hai tôn hoặc tử nhân tình huống. Chủ yếu là, Hắc Sơn thành số 1, Lan Sơn quan số 2, hắn từ đầu đến cuối có lưu vừa phân tâm nghĩ, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ giáng lâm hắn thân, chủ trì Lan Sơn quan công việc, cùng chỉnh lý Bạch Châu quân vụ. Nhoáng một cái hơn tháng quá khứ, Lan Sơn quan đại doanh đã khôi phục bình tĩnh, Phương Chinh Hào đến cùng chỉ là bế quan chưa chết, bọn thủ hạ mặc dù có dị tâm, cũng sẽ không bại lộ. Phương Liệt Huyết thâm cư không ra ngoài, cũng không có bị người hoài nghi, ngược lại thừa cơ, thu nạp không ít tình báo, hồ sơ. Trừ cái đó ra, Dương Ngục cũng không làm bất luận cái gì khác người sự tình, hết thảy như trước. Số 1. Trong lòng mặc niệm một câu, điều khiển hoặc tử nhân xuất quan, Hắc Sơn thành biến hóa, cũng sẽ không bởi vì có thêm một cái thổ địa thần liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ là, không có trộm cướp chi hoạn, đã khôi phục ngày xưa sinh khí. Mới tới huyện lệnh là cái cán lại, rất là thu nạp một nhóm thôn trấn phụ cận lưu dân, bách tính bổ sung, tựa như so với trước đó càng náo nhiệt. Lão gia tự tinh khí thần càng là tốt đẹp, đại tông sư cấp chân khí phạt mau tẩy tụy phía dưới, lại có thổ địa thần bài tẩm bổ, chợt nhìn, trẻ mười mấy tuổi cũng không chỉ, mà không tâm sự, lại có dược liệu bồi bổ, lão gia tử ngày ngày thôi cung quá huyết, bà thân thể cũng rất là chuyển biến tốt đẹp. Sau đó không lâu, có lẽ liền có thể đeo thổ địa bà thần bài. Hai lão trạng thái, để láng giềng nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói không cần mấy năm, sợ không phải lại có thể muốn cái búp bê. Lão gia tử võ công lại rơi xuống. Dương Ngục cảm thấy buồn cười. Không có gặp được tạo hóa trước đó, lão gia tử mỗi ngày cần cô luyện đao, có tạo hóa, ngược lại trong mỗi ngày nghe kịch uống trà, hoàn toàn quên luyện công. Nhưng cái này, kỳ thật mới là người bình thường trạng thái. Luyện võ, quá khổ. Cũng không đủ động lực cùng chấp niệm, ai có thể ngày qua ngày năm qua năm chịu khổ rèn luyện. Cho dù là hắn, nếu không phải có mới đến thiếu chút nữa bị chết đói kinh lịch, lại biết rõ một kỹ bản thân tầm quan trọng, chỉ sợ cũng chịu không nổi cái này khổ. Hai lão qua ngày yên tĩnh, Dương Ngục trong lòng cũng cao hứng, chỉ là lão gia tử tuổi xuân đang độ, khí vận ngập trời, nếu thật là lười biếng, không khỏi cũng quá phung phí của trời. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, mở mắt ra, đêm đã khuya, Dương Ngục lưu lại phần tâm tư bên ngoài, liền từ ngủ rồi. Thư giãn tinh thần nhanh nhất biện pháp, cho tới bây giờ chỉ có đi ngủ. Bất quá giấc ngủ của hắn thời gian rất ngắn, mà lại chất lượng cực kỳ cao, không đủ 2 canh giờ, hắn đã ngủ đủ, tinh thần phấn chấn đứng dậy. Thoáng sửa sang lại một chút gian phòng, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra người trong kính ở tấm gương. Người trong kính hoảng hốt một cái chớp mắt, chán nản cúi đầu. Bản thân nhận thua, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi chính là. Chỉ cần đừng đem ta nhét về kia không gian giới chỉ. Ở tại không gian giới chỉ bên trong, tự hồ không phải cực kỳ dễ chịu. Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, hỏi. Đã nhận thua, không ngại nói một chút lai lịch của ngươi. Cái này một mặt được từ Nhiếp Văn Động gương đồng, Dương Ngục từ đầu đến cuối có đề phòng, nhưng cũng thực có chút hiếu kỳ. Nếu nó chịu phối hợp, có lẽ có thể được đến rất nhiều bí mật. Ngoài trừ cái này, người trong kính trầm mặc một cái chớp mắt, cự tuyệt. Bản thân nhận thua, nhưng ngươi muốn đào quần lót, không thành. Thấy nó cực kỳ kháng cự, Dương Ngục nhíu mày, không có cưỡng bức, chuyển một cái, hỏi tới có quan hệ với sinh tử đọ sức sự tình. Sinh tử bộ, người trong kính đầu tiên là kinh ngạc, lập tức sợ hãi kêu to lên. Ngươi làm sao đem ta dẫn tới sinh tử bộ trước mặt? Luống cuống, người trong kính triệt để luống cuống. Nó thậm chí quên đi tự xưng bản thân, gương đồng, đều một trận run rẩy vù vù, cảm xúc phát sinh chấn động kịch liệt. Nó quả nhiên biết, Dương Ngục trong lòng hơi định. Hắn sợ dĩ không có lập tức tiếp nhận Vương Mục Chi mời cộng tham sinh tử bộ, ngoại trừ chờ đợi trấn tà ấn nghi thức hoàn thành bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn đối sinh tử bộ hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó tâm huyết dân trào lấy ra cái này gương đồng, vốn là tùy ý thử một lần, không nghĩ tới thế, mà còn có kinh hỉ. Chỉ là, phản ứng này, sinh tử bộ, người trong kính cảnh giác nhìn quanh, sau một hồi mới thở dài ra một hơi, cách gương đồng, Dương Ngục, đều có thể nhìn ra hắn thấp thỏm. Chút can đảm này, cũng dám tự so vì thần. Người trong kính sắc mặt âm trầm. Ngươi biết cái gì, sinh tử minh thư chiếm giữ thiên địa minh ba sách liệt kê, cho dù tại thần thoại thời đại, cũng là làm chư thần run rẩy kinh khủng đạo quả. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên cảnh giác ngậm miệng. Ngươi chỉ cần biết, không thể xác bảo vệ, tuy là thần Phật, đều tuyệt không dám tới gần minh. Sinh tử bộ là được rồi. Thiên địa minh ba sách, sinh tử minh thư, sinh tử bộ, thế mà cũng thuộc về đạo quả. Người trong kính thuận miệng một câu, Dương Ngục liền rất là suy nghĩ ra được một chút tình báo, thứ quỷ này tà môn về tà môn, biết đến, lại quả thực không ít. Sinh tử bộ, thuộc về đạo quả, truyền thuyết bên trong, thế nhưng là nói cái này sinh tử bộ là âm ti chí bảo, thuộc về linh bảo chi lưu. Truyền thuyết, người trong kính khịt mũi coi thường. Cái gọi là truyền thuyết, chính giả có một thật sự không được rồi, nào có người sẽ đem truyền thuyết coi ra gì, cái gọi là linh bảo. Lời nói đến đây, nó ngậm miệng lại nói một nửa, chỉ tại để hắn chủ động hỏi thăm, nhưng Dương Ngục làm sao, theo nó tâm ý, thấy nó không đáp, tiện tay liền muốn đưa nó nhét về không gian giới chỉ. Cái này gương đồng chất liệu đặc thù, lúc trước hắn thử qua, không cách nào phá hủy, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào phản chế. Quả nhiên, người trong kính thần sắc cứng ngắc gọi hắn lại. Chờ một chút, ngươi biết được tình báo, chưa hẳn chỉ có ngươi tự mình biết. Dương Ngục nhìn thật sâu một chút gương đồng. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, làm sao? Người trong kính chán nản thở dài, nói, ta có thể vì ngươi giải hoặc, nhưng ngươi không thể lại lấy không gian giới chỉ trói buộc ta. Ngươi không có lựa chọn, ta cũng không phải cùng ngươi thương lượng. Dương Ngục thần sắc lãnh đạm. Những vật này, ngươi không nói, ta sớm muộn cũng có cơ hội tiếp xúc. Mà ngươi, dù là người trong gương này tư thái hạ thấp, hắn cũng sẽ không quên, Đức Dương Phủ đại hạng kẻ đầu têu, kỳ thật liền là mặt này gương đồng. Nếu không có nó mưu đồ chỉ điểm, Nhiếp Văn Động căn bản là không có cách tiếp xúc đến hạng bạc đạo quả. Người trong kính sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là cứng ngắc trả lời. Pháp bảo chi pháp, có tất cả các loại giải thích, hắn bên trong một cái thuyết pháp, là làm theo, cổ lão tương truyền, pháp bảo, thật là tất cả các loại tiên Phật lấy đạo quả làm cơ sở làm theo thần thông, mà làm ra bảo vật. Lấy đạo quả làm cơ sở, hợp lấy tất cả các loại thiên tài địa bảo, rèn luyện ra đồ vật, liền tên là pháp bảo. Thần thông, có cuối cùng, dù cho là truyền thuyết bên trong thần Phật, có thần thông, cũng là có ích, lại tùy tiện cũng không muốn vận dụng thần thông. Pháp bảo, cũng liền theo thời thế mà sinh. Đây là tiên Phật cầm sát phạt chi khí, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cổ lão tương truyền, thậm chí có phàm nhân cầm pháp bảo giết thần Phật truyền thuyết, mà sinh tử bộ, thì là hắn bên trong người nổi bật. Được xưng là linh bảo. Về phần thiên địa minh ba sách, thì là thần thoại bên trong, thanh danh lớn nhất, nhất là người biết cường đại linh bảo một trong. Người trong kính ngự khí có chút dừng lại không từ người trước mắt trên mặt nhìn ra mảy may dị dạng, trong lòng hơi trầm xuống, đành phải nói tiếp. Mò sông riêng tuyền đạt nhâm xuôi thiện liên biên dương công liên liêm giới kẻ phí ru bê bê buôn hang giang xe tao tuyền băng nhâm thược du liên ô đóng vai tăng mò dù. Minh thư trưởng nam tiên 10 loại sinh tử, dù cho là bản thân, cũng muốn sợ hãi nó 3 phần. Người trong kính ngự tốc rất nhanh, có nhiều chỗ rõ ràng, có nhiều chỗ mơ hồ, nhưng chỉ cần nó nói, Dương Ngục liền sẽ không đánh gãy. Mặc dù hắn suy đoán, lời này bên trong cũng có thật giả trộn lẫn, chỉ là 3 phần. Dương Ngục vuốt vuốt gương đồng, hắn bây giờ khí lực sao mà chi lớn, nhẹ nhàng bóp, huyền thiết đều muốn thành bùn, tấm gương này không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn bóp thành một đoàn. Nhưng mấy hơi thở mà thôi, tấm gương này liền lại từ phục hồi như cũ, nửa điểm vết thương đều không để lại. Sinh tử bộ, chính là một vị đại nhân vật xen lẫn linh bảo, tương truyền khả năng minh hợp thiên địa, thác ấn chúng sinh mệnh số, chỉ cần câu rơi tên họ, liền có thể chúa tể sinh tử. Người trong kính thần sắc cứng ngắc, lại quyền làm như không nhìn thấy. Nó cực kỳ nguy hiểm, dù là một mảnh tàn trang, cũng không phải ngay bây giờ có thể đụng vào, trừ phi, người cấp độ, là tứ đại phán quan một trong. Tạch tạch tạch, Dương Ngục lần lượt xoa nắng lấy gương đồng, khi thì dẹp, khi thì bình, nghe người trong kính lời nói, khẽ nhíu mày. Thân lịch Trương Linh Phong kêu gọi sinh tử bộ câu tên người họ, hắn đối với cái này âm ti chí bảo tự nhiên cực kỳ kiên kỵ, cùng phản cảm. Sinh tử nằm trong nhân thủ, đối với hắn mà nói, là không thể nhịn được. Sinh tử bộ, không phải người, nhưng chưởng. Nhưng là, trong thiên địa này pháp bảo, lại không chỉ sinh tử bộ mà thôi. Ngữ khí bên trong mang theo mê hoặc, chỉ cần ngươi nguyện ý, bản thân có thể chỉ điểm ngươi tìm kiếm pháp bảo đạo quả, thậm chí truyền thuyết bên trong linh bảo, cũng không phải là không thể. Hô! Tiếng nói im bặt mà dừng, gương đồng bị nhét vào không gian giới chỉ. A, ti tiện sâu kiến. Người trong kính muốn rách cả mí mắt, cuồng nộ gào thét, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nó liền khôi phục tỉnh táo. Đại biến sắp tới a. Hắc ám bên trong, nó bóp cổ tay thở dài. Minh thư đều muốn vấn thế, bọn hắn, có phải hay không cũng sắp trở về rồi, đáng hận ta. Nỉ non âm thanh im bặt mà dừng. Người trong kính đã nhận ra không đúng, nó đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy đen ngòm không gian đầu kia, lại có sáng ngời lộ ra. Kia là, con mắt, hô, khép lại bàn tay. Thứ quỷ này quả nhiên không có ý tốt. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Bọn hắn, Cái này bọn hắn, chỉ là viễn cổ trước đó thần Phật. Vẫn là, đây chính là tam thiếu tán nhân để thư lại bên trong, triều tịch lên chỗ, thiên địa kinh biến, chỉ là. Dương Ngục tỉnh tọa suy nghĩ. Chưa đã lâu, hắn trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên, ngoài cửa sổ đã nổi lên ánh sáng trắng, ngoài viện hẻm nhỏ bên trong, không cao không thấp tiếng bước chân truyền đến. Dương tiên sinh, gia sư phái ta tới đón tiếp. Hô! Dương Ngục đứng dậy, đem tất cả các loại vật phẩm thu nhập không gian giới chỉ, đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài cửa, Dư Cảnh rụ xuống cánh tay, mà đứng. Long Uyên đạo chư vị đại tông sư bên trong, lấy người trước mắt thấp nhất đều không có tồn tại cảm, nhưng Dương Ngục, nhưng không có khinh thường. Bất luận cái gì một tôn đại tông sư, đều là đương thời hào kiệt, nhân trung long phượng, với địa phương, nhưng phải phiên vương chiêu hiền đại sĩ, nhập giang hồ, càng là người người kính sợ đại nhân vật. Tế Thiên trước sân khấu Bình Nguyên chi chiến, hắn từng cảm nhận được đến từ Dư Cảnh uy hiếp, làm phiền Dư tiên sinh đợi lâu. Dư Ngục mỉm cười, không sao. Dư Cảnh nhàn nhạt trả lời một câu, quay đầu dẫn đường, không lắm nhiệt tình. Dư Ngục cũng không thèm để ý, chậm rãi đuổi theo, trên đường nhìn thấy quầy điểm tâm vị, sẽ còn dừng lại đốt một bàn. Dư Cảnh mặt không biểu tình, không thấy nôn nóng. Chưa đã lâu, trời sáng choang, Vạn Tượng Sơn cũng liền đến, là một tòa tọa lạc ở Long Uyên thành bên trong núi nhỏ. Dù là nó chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng cũng là cực kỳ hấp dẫn chú mục. Lúc này đã là cuối thu, cỏ cây tàn lụi, Vạn Tượng Sơn bên trong một mảnh điều hiu, nhưng hắn xuân hạ thời điểm, nhất định là khắp núi thanh thúy, bách hoa bao vây. Ô ô, thuận kia như có như không tiếng địch, hai người đi tới một chỗ bờ sông, gặp lại vị kia Vạn Tượng Sơn người. Vân Mục Chi khoanh chân bờ sông trên tảng đá lớn, thổi nhẹ ống sáo, tiếng địch du dương, cuốn núi vang lên, tại hắn bên trong, Dương Ngục nghe được nhàn nhạt phiền muộn. Dư Cảnh yên lặng quay người, đem địa phương, để trống. Lão phu nhân, không phải hạng người bình thường. Ống sáo rơi xuống, Vân Mục Chi mở miệng. Ân huệ nhỏ trộn lẫn lấy ân tình, liền đem nguy cơ tiêu trừ ở vô hình, lại nghĩ làm những gì, sẽ rất khó. Dư Ngục tại bên kia bờ sông tìm khối ngọa ngưu thạch ngồi. Làm sao mà biết? Kỳ thật, yến hội trước đó 6 ngày, Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên, đều đang đợi ngươi tới cửa. Nói chung, cũng là nghĩ gặp ngươi tâm ý. Vân Mục Chi vuốt vuốt ống sáo. Bởi vậy, trong 6 ngày, Vân Phụ mấy lần mời, bọn hắn chối từ không đi, ngươi đáp ứng, thì tất cả đều đi. Dựa vào ngươi thuyết pháp, là ta bỏ qua cơ hội tốt. Dương Ngục chuyển động trong tay giác Văn Châu, giống như lơ đỉnh. Ngươi không tin? Vân Mục Chi hỏi lại. Ta nên tin. Dương Ngục cười lạnh. Ngụy Chính Tiên vì Thiên Lang Quan mấy chục vạn quân dân, thậm chí cam nguyện bị Tiêu Chiến áp chế nhiều năm, Lâm Khải Thiên cho tới bây giờ đều thấp, trốn trong xỏ ít ra ngoài. Dạng này ngươi, sẽ đặt cử ta như vậy một cái không có chút nào căn cơ hậu bối. Ngươi coi trọng bọn hắn, cũng coi thường chính mình. Vân Mục Chi lấy ống sáo đập trong lòng bàn tay, ý vị thâm trường nhìn Dương Ngục một chút. Ngươi đánh giết Trương Linh Phong sử dụng chi thần thông, giấu giếm được người trong thiên hạ, cũng không gạt được Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên. Hám địa thần thông, Dương Ngục lông mày hơi vặn. Ngươi đến cùng không có tòng quân qua, sẽ không hiểu cái tên đó tại quân đội có cỡ nào dạng phân lượng. Vân Mục Chi nói, chuyện chuyển một cái. Này yến về sau, ngươi là có hay không cảm thấy Vương Phủ thái độ quá phận thân mật, lão phụ nhân chỗ cao minh, ở chỗ nàng nhìn thấu ngươi. Dương Ngục nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Ngươi có nhậm hiệp khí, dạng cứu cái ân cừu tất báo, đây là ngươi sở trường, nhưng cũng là ngươi nhược điểm lớn nhất vị trí. Giống nhau lúc này, xạ nhật thần cung đều mượn cớ đưa ngươi, có này hương hỏa tình tại, lấy tính nết của ngươi, chỉ sợ lại không chịu bắt nạt nhà này cô nhi quả mẫu. Nghe Vương Mục Chi lời nói, Dương Ngục lông mày ngược lại giãn ra. Không sai, lão phu nhân chấp chưởng đại quyền nhiều năm, tâm tư nhạy cảm, nhìn thấu tính nết của ngươi, lấy tình nghĩa động chi, nhưng ánh mắt của nàng, cuối cùng thiện cận. Giờ này ngày này Long Uyên, giờ này ngày này chi thiên hạ, ngươi tầm thường, căn bản ngay cả dậm chân tại chỗ tư cách đều không có. Long Uyên, bách chiến chi địa vậy. Lời nói đến đây, Vương Mục Chi thở dài. Có lẽ, nàng không phải nhìn không thấu, mà là không nỡ đem phần này tốt đẹp cơ nghiệp chấp tay nhường cho người. Nhường, Dương Ngục yên lặng. Những nơi đi qua, người người thán phục, hộ khu chấn động, đều cúi đầu liền bái, tận hiến gia tài tổ nghiệp tại người, dạng này cố sự, chỉ tồn tại ở người viết tiểu thuyết miệng bên trong.